phần 105 sơ hở. Hồ già học xong thì cổ họng cũng đã khàn hẳn đi. Cô lê thân thể trở về khu vịnh Thâm Thủy, khi gõ cửa cũng chỉ là gõ cộc cộc hai tiếng, không nói nên lời. Điền Tư còn đang lau sàn, khi anh ra mở cửa, mùi cam quýt của nước lau sàn ùa về phía cô, Hồ già nhăn mũi rồi thuận thế ngã vào lòng Điền Tư. Tay Điền Tư còn bẩn, anh sợ dính vào quần áo cô nên chỉ ôm một cách lỏng lẻo, Hồ già không hài lòng, cứng rắn phải kéo lấy Điền Tư, bắt anh ôm mình thật chặt. Ngày đầu tiên đã tập với cường độ cao như vậy rồi à? Điền Tư mở nắp chai nước đưa cho cô. Hồ già tu ừng ực, chỉ cổ họng với Điền Tư rồi lắc đầu. Cô gõ một chuỗi chữ trên điện thoại đưa cho anh, cổ họng bị hét đến khản trên lớp, giờ nói không được. Điền Tư nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao? Anh lập tức muốn đi xuống lầu mua thuốc cho cô, Hồ già giữ anh lại rồi móc ra một nắm kẹo ngậm từ trong túi. Hồ già gõ chữ, là cô giáo cho đó, ngậm hai viên là đến ngày mai sẽ khỏi. Cô dừng một lúc rồi lại gõ mấy chữ cho Điền Tư xem, cô giáo khen em xinh đẹp, rất lanh lợi. Điền Tư thấy an tâm rồi anh mỉm cười nói, vậy thì cô giáo em cũng rất biết nhìn người. Hồ già lại gõ chữ, cô ấy còn dạy em cách dùng ánh mắt, cách nói chuyện, dùng lực ở đâu. Mắt cô sáng lên, mang theo sự hứng thú khi học được kiến thức gì mới, Điền Tư cũng cười theo rồi nói, toàn là những thứ bổ ích, cô còn dạy gì nữa. Hồ già do dự gõ ra một chuỗi chữ dài trên điện thoại, cô ấy bảo bọn em bắt chước động vật, học khỉ đột ăn chuối, em học rồi, cô ấy lại nói rằng không phải là ăn chuối, mà là ngô đông bắc, sau đó còn bảo bọn em đóng vai cá rồi bơi trên sàn nhà, em bơi ở phía trước cùng, cô ấy nói em thể hiện không tệ, có phải đang vội bơi đến Paris tham gia Thế vận hội hay không? Điền Tư nhịn cười đọc xong rồi hỏi cô, vậy em muốn đăng ký nội dung gì ở Olympic? 50m hay là 100m? Nói xong, anh liền bật cười ha ha. Hồ già thấy Điền Tư hiếm khi vui vẻ như vậy nên cũng không nỡ nói anh. Cô trợn mắt rồi gõ mấy chữ trên điện thoại cho phép anh cười 10 giây. Điền Tư mặc cả, 10 giây quá ngắn, 30 giây đi. Điền Tư nấu xong bữa tối rồi còn Hồ già vẫn đang làm bài tập tưởng tượng không có đạo cụ mà cô giáo giao. Hồ già tưởng tượng trên tay mình có một quả chuối, cô dùng tay từ từ bóc vỏ, gỡ bỏ sợi mềm dính rồi cắn một miếng, nhai nhuyễn thịt quả trong miệng rồi nuốt xuống. Lại cắn thêm một miếng chuối, cứ thế lặp đi lặp lại, Hồ già ăn xong chuối rồi ném vỏ vào trong thùng rác không tồn tại, trong thùng toàn là vỏ chuối. Trời mới biết cô đã ăn bao nhiêu quả chuối ảo rồi. Hồ già nói với Điền Tư, em vừa ăn chuối Brazil đấy. Điền Tư nói, ừ, tiến bộ lớn rồi, ít nhất là không giống như đang ăn ngô nữa. Hồ già hứng chí nói, mới đã đâu vào đâu, để em ăn thêm quả chuối tiêu cho anh xem. Điền Tư cười rồi kéo cô dậy khỏi ghế sofa, đi rửa tay rồi ăn cơm trước, ăn xong rồi lại ăn hoa quả. Trước khi động đũa, Hồ già chuyển học phí cho Điền Tư. Ban ngày Điền Tư rút tiền mặt từ thẻ của mình ra đưa cho cô. Cô học 2 tiếng, anh đưa cho cô 1.600. Hồ già chuyển tiền qua WeChat, thông báo làm điện thoại anh sáng lên theo, Điền Tư nhìn qua rồi mỉm cười hỏi cô, chuyển tiền cho anh làm gì? Hồ già hỏi lại anh, làm gì là sao? Đây không phải là học phí mà anh giúp em trả sao? Ban ngày em bận nên quên mất, bây giờ nhớ ra rồi thì đương nhiên phải trả lại cho anh. Điền Tư nghiêm túc nhìn biểu cảm của cô rồi vẫn lắc đầu từ chối, giữa chúng ta không nói mấy chuyện như trả hay không trả. Hồ già nhíu mày, giục anh, mau nhận đi. Anh còn không nhận là em giận đấy, em không cần anh giúp em trả học phí, em có tiền mà. Cô cảm thấy giọng điệu của mình có hơi gay gắt, cố dịu giọng lại rồi nói, em đã ăn của anh. Dùng của anh rồi, nếu anh còn giúp em trả học phí nữa thì em thực sự sẽ có áp lực, cảm thấy rằng em nợ anh rất nhiều. Cô đã nói đến mức này rồi, Điền Tư cũng không tiện nói gì thêm, anh nhận tiền rồi lại xin lỗi cô. Vẫn yên lành mà, anh xin lỗi làm gì? Ăn cơm thôi, oa, tôm viên trông ngon quá. Hồ già gắp thức ăn cho anh, trước khi đi ngủ, Điền Tư ôm lấy Hồ già rồi dịu dàng hôn cô. Anh lẩm bẩm gọi cô, dai dai. Giọng nói của anh pha lẫn tình yêu, nịnh nọt và sự bất an. Hồ già động ngón tay rồi chạm lên mu bàn tay Điền Tư, cô luôn dùng cách lười biếng này để nói với anh rằng cô đang nghe anh nói chuyện. Điền Tư nói nghe như đang an ủi cô nhưng thực ra lại càng giống với đang cầu xin cô, em đừng có áp lực, cũng đừng cảm thấy như nợ anh cái gì, anh rất rõ ràng mình đang làm gì, từ đầu đến giờ đều là anh tự nguyện cả. Hồ già nhẹ nhàng nói, em biết. Trong căn phòng không bật đèn. Bóng tối như nước ối bao bọc lấy cô, khiến cô sẵn lòng thổ lộ tâm sự của mình. Hồ Già im lặng một lúc rồi lại thở dài, dạo này em cảm thấy kỳ lạ lắm, rõ ràng trước đây em bắt nạt anh thế nào cũng không sao, bây giờ em thấy anh buồn thì trong lòng cũng thấy khó chịu theo, nhìn anh ngốc nghếch giúp em đóng học phí như vậy, em càng khó chịu hơn. Cô lật người, sau khi suy nghĩ một lúc lại nói, có lẽ là sắp đến tháng rồi nên cảm xúc dạt dào. Điền Tư trong bóng tối chỉ im lặng rồi tựa đầu lên vai cô. Cuối tuần, Điền Tư trở về Dũng Thành, bầu bạn với Điền Trọng Lân. Tiết sương giáng chỉ vừa đi qua, mùa thu Dũng Thành có mưa, nước mưa gột rửa đám trúc tím trong sân khiến màu sắc của chúng cũng trầm xuống. Trời tối càng lúc càng sớm, đến giờ ăn cơm mà Điền Dục Mẫn vẫn chưa đến, chồng cô Kỳ Trấn Quảng lại đến một mình. Anh ta vào cửa với một vẻ mặt không tốt, chỉ cởi chiếc áo khoác len cổ bẻ trên người rồi đưa cho dì Tiểu Cầm, bảo dì treo lên. Điền Trọng Lân không thấy Điền Dục Mẫn, tưởng rằng cô vẫn đang giận dỗi nên hỏi dò Kỳ Trấn Quảng, Dục Mẫn sao không đến. Kỳ Trấn Quảng phủi giọt mưa trên áo khoác rồi dùng giọng điệu hết sức bình thường mở lời, cô ấy đi họp khẩn cấp rồi, trường cấp 3 bên cạnh lại có một học sinh nhảy lầu, trường họ cũng lo theo, sợ chuyện xảy ra đến đầu mình nên đang bàn bạc cách làm sao phòng ngừa đây. Tay Điền Trọng Lân kéo ghế chợt khựng lại, sau khi im lặng một lúc ông mới hỏi anh ta, vì sao lại nhảy. Kỳ Trấn Quảng lắc đầu, đáp lại rất khinh thường, nghe nói là phụ huynh không cho nó chơi game, nói nó vài câu là nó tức giận, dứt khoát bước ra ngoài ban công nhảy xuống. Học sinh bây giờ tâm lý quá yếu ớt, lúc nói chuyện, Hồ Già cũng đã học xong tiết diễn xuất, cô gửi cho Điền Tư hơn chục tin nhắn, điện thoại anh rung liên hồi, Điền Trọng Lân liếc nhìn anh một cái không hài lòng. Điền Trọng Lân suy nghĩ một lúc rồi nói, họp xong bảo con bé gọi điện cho bố. Điền Trọng Lân nghĩ một lúc rồi bảo dì Tiểu Cầm hầm súp gà, sau đó nói với Kỳ Trấn Quảng, con bé chắc chắn không có thời gian ăn cơm, con mang súp gà về cho con bé, bảo con bé chú ý sức khỏe. Kỳ Trấn Quảng đáp ừ một tiếng, trên bàn ăn, ba người không nói thêm lời nào. Đợi Kỳ Trấn Quảng đi rồi, Điền Tư mới rảnh để trả lời tin nhắn của Hồ Già. Chính là trong khoảng mười mấy giây này. Điền Tư bước lên lầu, Điền Trọng Lân vừa hay từ thư phòng bước ra, ông hơi ngẩng mắt lên, vừa định gọi Điền Tư lại nói chuyện thì đúng lúc nhìn thấy biểu cảm của anh. Điền Tư nhìn điện thoại, khóe miệng đuôi mày đều là ý cười. Hình nền WeChat của anh cũng là Hồ Già, đó là hình cô đang cho vịt ăn bên Tây Hồ, biểu cảm nhíu mày, như đang giận dỗi nhìn vào ống kính. Điền Trọng Lân nuốt lại lời định nói xuống, lạnh lùng nhìn Điền Tư bước lên lầu. Anh thậm chí còn không phát hiện ra Điền Trọng Lân đang nhìn mình. Chương 106. Phần 106 điều kiện được yêu thương trước khi về Thượng Hải, Điền Tư hẹn gặp Thịnh Gia Vọng. Hiện tại đang là thời điểm có nhiều chuyện xảy ra, trường cấp 3 bên cạnh liên tiếp có hai học sinh nhảy lầu, Điền Tư lo Thịnh Gia Vọng cũng sẽ xảy ra chuyện. Trong điện thoại, Điền Tư nói anh mời, hỏi Thịnh Gia Vọng có muốn ăn gì không. Thịnh Gia Vọng buột miệng nói McDonald's, và nhất định phải là McDonald's đối diện với công viên Phong Trang. Ăn xong vừa hay có thể đến công viên đánh cầu lông luôn. Điền Tư cười rồi nói được, anh đến McDonald's sớm để chờ người, đến sớm 20 phút là thói quen của anh. Sau mấy trận mưa lớn, nhiệt độ của Dũng Thành giảm đột ngột, có người đã mặc áo lông vũ mỏng. Điền Tư lấy xong đồ ăn, khi ngẩng mắt vừa hay nhìn thấy Thịnh Gia Vọng đến. Cậu ta không sợ lạnh, mặc một chiếc áo khoác thể thao mùa xuân hè, đeo một túi vợt cầu lông mới tinh, hoàn toàn là trang phục thể thao. Điền Tư giơ tay chào cậu ta rồi hai người ngồi xuống, Thịnh Gia Vọng tu ừng ực cốc Coca-Cola rồi nói mình vừa chạy từ nhà đến. Điền Tư thấy tóc chân cậu ta đều là mồ hôi, lo cậu ta lại cãi nhau với thầy Thịnh, đợi Thịnh Gia Vọng thở đều rồi mới hỏi cậu ta, dạo này cậu thế nào? Khi mọi người trò chuyện, nếu hỏi dạo này bạn thế nào thì thường có hai ý. Một là hỏi bạn sống thế nào, hai là hỏi bạn có hạnh phúc không? Điền Tư muốn hỏi là ý sau. Thịnh Gia Vọng đáp, khá tốt. Hai người ngồi ở tầng 2, dựa vào cửa sổ sát đất, ánh nắng ngập tràn như nước súp, bé gái mặc váy xòe bồng bềnh tạo dáng múa ba lê, chỉ đạo cho bố chụp ảnh cho mình. Thịnh Gia Vọng đeo kính nên ánh sáng trong mắt bị tròng kính nhựa che mất, giảm đi chút thần thái nhưng toàn thân trông vẫn rất nhẹ nhàng và đầy đặn. Cậu ta mỉm cười nói, thực sự khá tốt, đừng lo cho tôi. Cậu ta lại bổ sung thêm câu, chỗ này đông người, đợi ra ngoài rồi lại nói với cậu. Hai người đi về phía công viên Phong Trang. Trên con đường đá sỏi vụn, Thịnh Gia Vọng nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Bố tôi phát hiện ra tôi lén lút uống thuốc, hỏi tôi làm sao vậy, tôi cũng nói rồi, bố tôi ngồi trong phòng khách khóc cả buổi tối, bây giờ ngày nào cũng làm bữa sáng cho tôi,

mấy cô gái tụ tập nói chuyện với nhau, cậu ta liền khoanh tay lạnh lùng nói, bây giờ đúng là ai cũng có thể đi làm minh tinh nhỉ. Tôi thấy cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt đẹp hơn một chút, dáng người đẹp hơn một chút, nếu muốn sang Nhật Bản đóng phim người lớn thì còn được, chứ đừng mơ đến việc làm diễn viên chính thống, đã không có giáo dưỡng rồi lại còn có một đống lịch sử đen. Mày lại muốn chửi nữa à? Hồ Già bước tới, nhìn thẳng vào Từ Duệ rồi nói rõ ràng, nào, có bản lĩnh thì nói trước mặt tao đi. Ôi chao, mới nói mày mấy câu mà mày đã nóng vội rồi, đại minh tinh còn không để cho người ta nói nữa à? Mày định bịt miệng tao ư? Từ Duệ tuyên bố, nếu mày có thể nổi tiếng thì tao ăn cứt. Nào nào nào, tất cả im lặng. Vương Phú Xuân bước vào rồi lấy thước tam giác gõ lên bảng đen, tất cả ra ngoài xếp hàng rồi đi theo tôi đăng ký. Hồ Già lười để ý đến Từ Duệ, cô đi theo đại bộ phận đi đăng ký thi đại học. Trong phòng máy, Vương Phú Xuân viết các điểm cần chú ý khi đăng ký lên bảng trắng rồi dùng bút dầu gõ, đốc đốc đốc, lên bảng đen. Miệng thì nói, này này này, các em đều là mấy đứa lớn cả rồi, đừng có khai man thông tin nhé. Lúc đó vào không được phòng thi thì đừng có khóc, Từ Duệ la lên, lão Vương, thầy mau qua đây giúp em xem với, em muốn chuyển trường thì phải làm sao. Đừng ồn, Vương Phú Xuân ghét nhất kiểu người ồn ào như Từ Duệ, các em điền trước đi, điền xong rồi tôi sẽ xem cho từng người một. Vương Phú Xuân miệng thì giữ nhưng lòng thì mềm, ông thực sự cúi người xuống. Cẩn thận xem cho từng người một. Hồ Già khác với những người khác, cô đăng ký kép, ngoài toán văn anh và các môn thi tuyển thì cô còn phải thi tuyển sinh toàn tỉnh. Vương Phú Xuân chống tay lên bàn máy tính, lăn con lăn chuột, xem đi xem lại trang đăng ký của cô mấy lần, tốt tốt tốt rồi, không vấn đề gì cả, nộp đi. Cảm ơn thầy, Hồ Già nhẹ giọng nói. Vương Phú Xuân không bỏ sót câu cảm ơn này của cô, ông nở một nụ cười hiền hậu. Cảm ơn gì chứ? Cái này là đương nhiên rồi, em về sau học chuyên ngành cho tốt, đừng có lười biếng, bọn thầy đợi tin tốt của em đấy. Hồ Già gật đầu, cô cảm thấy Vương Phú Xuân có chút giống như một người bác nào đó trong nhà cô, vừa đáng tin cậy lại mang theo giọng điệu hài hước. Chỉ là sau khi tìm kiếm trong trí nhớ thì cô mới phát hiện rằng mình không có người thân nào như vậy. Tình yêu thương mà cô nhận được trong gia đình ít đến đáng thương. Sau khi ra khỏi phòng máy, Hồ Già suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn WeChat cho Điền Tư. Hồ Già chủ nhiệm lớp tốt với em lắm. Điền Tư sẽ có ngày càng nhiều người tốt với em thôi, Hồ Già mỉm cười. Hồ Già anh đã xong chưa? Điền Tư chưa xong, đợi anh thêm chút nữa, anh gửi Stichonger một chú cún nhỏ cầu xin. Trường Quyến Trung đã bỏ ra rất nhiều công sức cho lễ kỷ niệm. Tòa nhà giảng dạy được sơn mới lại, bồn hoa cũng được tạo hình thành, 100 năm. Bụi cây được tạo thành hình pháo hoa tĩnh. Ban lãnh đạo nhà trường còn mời tất cả các cựu học sinh nổi tiếng trở về rồi lần lượt phỏng vấn ở cổng trường cổ kính của Quyến Trung. Điền Tư với tư cách là đại diện học sinh nên cũng được phân một đoạn thoại để đọc trước ống kính. Cuối đoạn quay còn có tiết mục thả chim bồ câu trên bãi cỏ đã cũ. Giáo viên đã chọn ra một số học sinh có thành tích xuất sắc từ cơ sở chính để lên hình. Điền Tư thì không cần nói nhưng Nguyễn Lệ cũng nằm trong số đó. Mỗi người được phát một con chim bồ câu. Chim nhỏ linh hoạt nên không dễ bị kiểm soát, chúng cố hết sức vỗ cánh thoát khỏi tay họ. A, nó đang động đậy, một học sinh sợ chim không nhịn được mà la lên. Thả chim bồ câu, đạo diễn video quảng cáo hô lên. Mọi học sinh đều buông tay, mấy chục con chim bồ câu xoay tròn bay lên, một màu trắng đến lóa mắt. Phía trên mới là nội dung trong khung cảnh quay. Trong thực tế thì khi chim bồ câu vừa bay thì phân chim và lông vũ đã rơi xuống. Lông vụn trắng mềm vừa hay rơi vào miệng của một tên xui xẻo, cậu ta thấy buồn nôn vô cùng, phàn nàn nói, sao lại có cả lông vậy? Phì phì phì. Mọi người xung quanh đều bật cười. Giáo viên bảo học sinh ở lại bãi cỏ một lúc, đạo diễn muốn xác nhận xem còn cần quay bổ sung tư liệu nào không. Nguyễn Lệ nhẹ nhàng bước đến sau lưng Điền Tư rồi vỗ vỗ anh, chào. Dạo này sao không thấy cậu ở trường vậy? Nguyễn Lệ tiến lại quá gần, Điền Tư phải lùi lại phía sau rồi lịch sự đáp. Dạo này tớ toàn ở bên ngoài, các bạn cùng lớp vẫn khỏe cả chứ? Nguyễn Lệ tươi cười, mọi người đều đang rất cố gắng, thành tích thi đấu cũng rất tốt. Điền Tư nghĩ đến thành tích của cô liền nói, tớ cũng phải chúc mừng cậu đã đạt được thứ hạng tốt, Thịnh Gia Vọng có nói với tớ rồi. Nguyễn Lệ thuận thế nói, cuối tuần tớ mời mọi người đi ăn, cậu có đến không? Mấy người Thịnh Gia Vọng cũng đến đấy. Điền Tư nghĩ đến Hồ Già nên chỉ có thể nói dối, cuối tuần tớ ở Thượng Hải nên không đến được. Nguyễn Lệ mỉm cười, vậy là giúp tớ tiết kiệm tiền rồi. Ừ, Chúc các cậu chơi vui vẻ nhé. Nguyễn Lệ nhìn Điền Tư, anh lịch sự và khách sáo, khiến cô không thể lay động anh một chút nào. Cô lại nhớ đến lần trước ở quán Hoành Thánh, Điền Tư vội vã đến để đưa Âu cho Hồ Già, nhìn họ hoàn toàn có dáng vẻ của một cặp yêu đương. Điền Tư, sự ghen tị của Nguyễn Lệ đã lên đến đầu rồi, cô bắt đầu dò hỏi anh, tớ nghe người trong trường nói rằng cậu đang yêu, có phải thật không? Điền Tư ngẩn người, Nguyễn Lệ còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận nhưng anh lại gật đầu nói, là thật. Rồi anh cười nhạt hỏi cô, các cậu biết thế nào vậy? Là ai truyền tin đồn vậy, tớ có thể hỏi được không? Nguyễn Lệ như bị ngâm trong nước chanh, da mặt đều đã căng cả lên, tớ không biết, chỉ nghe người khác nói thôi. Cô lại cố cười gượng nói, bạn gái cậu là ai vậy? Chắc hẳn là rất xinh đẹp nhỉ, cô ấy không học ở cơ sở chính, chắc là cậu không biết đâu. Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn thông minh và can đảm nữa. Điền Tư cười rồi bổ sung thêm một câu như vậy. Sau khi Điền Tư đi rồi, nước chanh trong lòng Nguyễn Lệ cũng đã lên men thành giấm cả. Cô chỉ cầu mong người đang yêu đương với Điền Tư không phải là Hồ Già, anh yêu ai cũng được, chỉ riêng Hồ Già thì không. Nguyễn Lệ rất khó giải thích vị trí của Hồ Già trong lòng mình, họ là bạn từ thời mẫu giáo, cô luôn coi Hồ Già là đối thủ cạnh tranh, so điểm số, so nhân duyên, thậm chí còn phải so cả bài tập môn thủ công. Hồ Già được A, cô được B khiến cô âm thầm tức giận, Hồ Già lại đem bó hoa mà mình làm tặng cho Nguyễn Lệ, nghĩ rằng như vậy có thể làm cô vui. Nguyễn Lệ về đến nhà liền ném bó hoa kia vào thùng rác. Cô ghen tị với Hồ Già nhưng Hồ Già không coi cô là đối thủ, điều này càng làm cô thấy bực bội. Hồ Già và Điền Tư ra khỏi trường. Anh giúp cô đeo chiếc túi đơn vai nhét đầy mười mấy cân sách rồi hai người nắm lấy tay nhau. Tâm trạng của Điền Tư rất tốt. Anh còn đung đưa tay với Hồ Già, Hồ Già nghiêng đầu hỏi anh, sao vậy? Điền Tư nhớ đến lời của Nguyễn Lệ rồi nói với Hồ Già, có người khen em xinh đẹp. Ai mà tinh mắt vậy? Cô cười nói. Em không quen đâu. Chương 109. Phần 109 chuyến tàu đêm hai người từ Dũng Thành về Thượng Hải. Hồ Già ở trong thư phòng hì hục học thuộc lòng kịch bản. Trần Mạch bắt cô học thuộc cả phần văn xuôi và thoại, Hồ Già chỉ có thể than khổ. Văn xuôi thì cũng thôi nhưng đoạn thoại hổ nương của cô mới là trọng điểm, chỉ nghe thấy Hồ Già đứng dậy chống nạnh hét lên, chàng đúng là bánh bao thịt đánh chó, chàng cũng một đi không quay trở lại. Bà cô đây đến thăm chàng, thế nào, còn phải còn đang đứng đợi ở hành lang sao? Ra vẻ quá nhỉ, khó trách chàng luôn trốn tránh ta, hóa ra là còn có một con nhỏ nhân tình yêu tinh nhỉ. Điền Tư cười đến mức đôi mắt cũng nheo lại, hàng lông mi dài cũng rủ xuống. Hồ Già không nhịn được mà sờ lên da mặt trắng nõn của anh. Hồ Già dùng móng tay cào anh, cười cái gì? Chưa bị ép yêu bao giờ à? Điền Tư không hiểu, anh cười rồi hỏi cô, ép yêu là gì vậy? Từ mới mà em tự phát minh ra à? Hồ Già chỉ cười mà không nói gì, cô giật dây thắt lưng của Điền Tư rồi dùng để trói tay anh. Điền Tư giả vờ trốn về phía sau, bị Hồ Già nắm lấy tay rồi trói thật chặt. Hồ Già thuận thế kéo tay vịn, hạ chiếc ghế ra bò, dầm, xuống. Cô ngồi lên người Điền Tư, miệng nhỏ dọc theo hầu kết của anh từ từ mút lên, liếm môi anh rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Cô âu yếm, thì thầm bên tai anh, chơi với em một lúc nhé. Điền Tư gật đầu, nhắm mắt lại, mặc cô quấy rối, nghịch ngợm. Hồ Già cởi váy ngủ chỉ trong nháy mắt. Cô lõa lồ thân thể mềm thơm trắng hồng, ghé vào giữa hai chân Điền Tư, đùa giỡn, liếm láp gậy thịt của anh. Điền Tư bị cô trói tay lại nên không thể chạm được cô. Anh chỉ có thể nghiến răng, sợ rằng mình sẽ thở ra những tiếng dâm đãng, bị cô nghe thấy rồi cười chê. Hồ Già dùng tay vân vê quả trứng đen sẫm của anh rên rỉ, cúi đầu liền thấy Hồ Già đang dùng đầu lưỡi nhỏ hồng như gãi ngứa mà quét qua lại trên rãnh quy đầu của anh, học cách như lông vũ mềm mại mà trêu chọc anh, Điền Tư trốn không được mà thoát cũng không xong, đến tận đầu ngón tay của anh cũng cảm thấy sướng đến tê dại. Hồ Già cười, ánh mắt trong veo nhìn Điền Tư, cô nói là chơi thì chính là chơi thật. Chỉ có Điền Tư là chìm trong biển dục, muốn cô đến phát điên. Anh không nhịn được mà ưỡn eo, đâm gậy thịt lên trên vài cái, Hồ Già nắm lấy gốc dương vật nóng bỏng của anh, thổi hơi nóng lên quy đầu. Anh lập tức nhạy cảm đến mức vòng eo trở nên căng cứng, lỗ sáo rỉ ra mấy giọt nước như hạt sương. Hồ Già ngậm lấy đầu khớp xương to của anh, hung hăng mút một cái, trong miệng ngậm dịch yêu, rồi đút vào miệng anh, hai người cùng nhau uống dịch mật thơm ngọt. Điền Tư dùng chất giọng khàn dỗ dành Hồ Già, cởi trói cho anh được không? Em làm như vậy thì mệt lắm. Hồ Già cười anh là muốn đụ em à, còn lâu em mới cho nhé. Điền Tư xấu hổ cầu xin cô, Hồ già không thèm để ý, chỉ quấn lấy Điền Tư đòi hôn. Cô dùng đầu lưỡi nhỏ móc lấy anh, mút mắt anh, giao thoa với anh đến mức thái dương anh căng cả lên rồi cô nằm sấp trên người Điền Tư thở dốc. Môi hai người đều bóng loáng vết nước bọt, Hồ già cởi dây trói cho Điền Tư, ngón tay anh đã bị trói đến mức có hơi mất màu, dây thắt lưng in hẳn lên cổ tay một vết đỏ sâu, như bị dây điện trói vậy, Hồ già lúc này mới thấy đau lòng, cô xoa xoa rồi hỏi anh, có đau không, đỏ hết cả rồi. Điền Tư gật đầu, hai tai ửng đỏ rồi anh nói nhỏ, em thổi thổi là không đau nữa. Hồ già cười hì hì rồi nắm lấy cổ tay Điền Tư hôn chụt hai cái. Hai người đều đang mặn nồng trong tư vị ngọt ngào. Điền Tư ôm Hồ già vào lòng mà âu yếm, dùng tay xoa lỗ nhỏ của cô, sờ đến đầy tay đều là chất dịch ngọt ngào. Ngứa quá, Hồ già muốn chôn anh, Điền Tư lại bóp eo cô, ấn cô trở lại rồi cười hỏi cô, chỗ nào ngứa? Để anh gãi giúp cho. Hồ già hừ một tiếng, eo mềm của cô dựa vào người anh, dùng bờ mông cong cọ lên dương vật anh, Điền Tư nhanh nhẹn mang bao vào, đưa gậy thịt của anh vào âm hộ đang chảy nước của cô. Hồ già rên rỉ những tiếng ư a dâm đãng, Điền Tư ôm lấy cô, dương vật chậm rãi đưa đẩy, đâm vào những điểm nhạy cảm mà anh quen thuộc, chỗ này ngứa hay chỗ này ngứa. Em nói anh nghe, nghe, để anh cọ cọ giúp cho. Lồng ngực Hồ già run rẩy, kéo Điền Tư phải ôm lấy cô, miệng luôn kêu, bên trong ngứa, bên trong huyệt nhỏ là ngứa nhất. Khi đang làm, Điền Tư đã bỏ lỡ thời gian gọi điện cho Điền Trọng Lân. Đối với Điền Tư còn đang bận tâm chuyện yêu đương. Điền Trọng Lân không kiên nhẫn mà gọi hai cuộc điện thoại đến, chiếc điện thoại rung lên, màn hình lóe sáng. Đừng để ý ông ấy, em còn muốn nữa mà, đúng chỗ này rồi, chậm thôi, thích lắm. Hồ già dán sát vào anh, thì thầm những lời âu yếm rồi lại nói yêu anh, nói muốn làm tình với anh đến chết. Điền Tư dứt khoát tắt máy luôn, anh quay đầu lại, Hồ già đang lắc lư bờ mông tròn qua lại, chăm chỉ cọ sát gậy thịt, lỗ nhỏ vất vả nuốt rồi lại nhả anh ra. Hồ già nhíu mày trách móc anh, lần sau không làm với anh nữa, không chuyên tâm gì cả. Anh rũ mắt nói lời xin lỗi, là do anh sai, đừng phớt lờ anh mà. Hồ già quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Điền Tư phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ dành được Hồ già. Tuy ghế nằm rộng nhưng khi hai người nằm lên thì có hơi chật. Hồ già nằm sấp lên trên người Điền Tư một lúc rồi khoác áo ngoài của anh ngồi lên bàn, ném điện thoại cho anh, gọi điện thoại lại đi. Biết đâu là có chuyện gì đó. Điền Tư gật đầu rồi gọi một cuộc điện thoại cho Điền Trọng Lân, không ngờ là đầu bên kia đang bận, Điền Tư đành thôi. Hồ già cảm thấy chán, cô ngồi trên bàn, đung đưa bàn chân, em thấy có chút nhớ nhà trước kia. Điền Tư cười rồi hỏi cô, sao lại hoài niệm như vậy? Ở phòng ngủ trước kia thì có thể xem TV, trong phòng đọc sách thì còn có truyện tranh. Ừ, Điền Tư nghĩ một chút rồi hỏi cô, vậy chúng ta mua máy chiếu để trong phòng nhé. Em muốn xem truyện tranh gì để cuối tuần anh mang về? Cũng không có gì đặc biệt muốn xem, Hồ già chợt nhớ ra rồi liền hỏi anh, không phải là anh có một cuốn truyện tranh dán đầy mảnh giấy ghi chú sao? Cuốn đó có hay không? Lần trước em mượn mà anh không cho, keo kiệt ghê, ghét anh. Hồ già nhăn mũi với anh, Điền Tư cười nói, anh đã bao giờ không cho em đồ gì đâu. Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi. Anh nói xong rồi lục từ đống tài liệu trên bàn lấy ra cuốn truyện tranh đó rồi đưa cho cô. Em cầm rồi xem chơi đi. Điền Tư nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Hồ già sờ sờ thấy mấy chục mảnh giấy ghi chú dày ở mép sách. Em sẽ xem một cách nghiêm túc. Chương 110. Phần 110 tháp thông thiên và tiểu phá nát đến giờ nghỉ trưa, Hồ già cầm truyện tranh dở ra xem. Cuốn sách đã bị Điền Tư lật đến nhàu nát, góc sách đều đã bị mòn. Bìa trước và bìa sau đã bị cọ ra mảng trắng. Sách được đóng một cách rất bình thường, trên tấm bìa đen trắng là một chú robot nhỏ đã bị rách nát đứng trong một bụi cỏ cao, ngước nhìn về phía xa xa, nơi thành phố có ánh đèn rực rỡ, trung tâm thành phố là một tòa kiến trúc tháp cao chọc trời, huy hoàng và sắc nhọn, thực sự như có thể thông lên tận trời, vậy nên tên truyện cũng gọi đó là Tháp Thông Thiên. Hồ già lật lật cuốn sách. Hơn 200 trang nội dung nhưng cả đầu và cuối cuốn truyện tranh đều không ghi tên nhà xuất bản và tác giả, chắc hẳn là của Điền Tư tự in. Cô lại sờ sờ mấy chục mảnh giấy ghi chú ở trên, Điền Tư đều dùng bút dầu để đánh dấu. Hồ già nghĩ cuốn sách này đối với Điền Tư hẳn là rất quan trọng. Cô mở cuốn sách ra đọc, hai bàn tay giờ thật cẩn thận và từ tốn. Trong bối cảnh của Tháp Thông Thiên, thì vạn vật trên đời đều được cấu thành từ máy móc. Lông của thỏ con là sợi bạc mảnh.

Tiểu Phá Nát lén tháo chân trái xuống, dùng linh kiện trên đó làm lại cánh cho bồ câu già, nó vỗ vài cái, vui vẻ nói rằng mình lại có thể bay được rồi. Tiểu Phá Nát cũng cười rất vui vẻ, cậu bẻ một cành cây dùng làm gậy trống. Dù thiếu một chân nhưng cậu vẫn đi rất nhanh và nhẹ nhàng. Qua vài ngày lại là gió to, mưa to, bồ câu già bị thương cánh phải, Tiểu Phá Nát lại tháo chân phải ra cho nó. Như vậy thì hai chân mình đều bằng nhau rồi, Tiểu Phá Nát vứt gậy trống rồi cười nói với con cáo. Con cáo gật đầu nhưng đợi đến khi Tiểu Phá Nát quay lưng đi thì lại lau nước mắt. Bồ câu già rốt cuộc cũng đã già rồi. Khi tháp thông thiên vừa nhô lên ở phía chân trời thì bồ câu già cũng rơi xuống đất. Lần này là trái tim của nó không thể chịu nổi nữa rồi, Tiểu Phá Nát vội vàng tháo linh kiện ra sửa chữa, bồ câu già chỉ lắc lắc đầu, nói với cậu rằng tim bồ câu chỉ có thể dùng tim bồ câu cứu, Tiểu Phá Nát không thể cứu được nó. Thật muốn nhìn tháp thông thiên thêm lần nữa, bồ câu già nói xong câu này rồi như thể là đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Phá Nát và con cáo khóc lóc rồi chôn cất bồ câu già, không còn bồ câu nữa, bọn chúng nhìn tháp thông thiên, chân lại đi sai không ít đường. Đám kền kền thường lượn lờ trên đầu chúng, Tiểu Phá Nát và con cáo chỉ biết trốn trong bụi cỏ cao rồi lén lút đi đường, thỉnh thoảng, chúng ngẩng đầu lên nhìn tháp thông thiên ở phía xa. Có đôi khi, Tiểu Phá Nát vẫn rơi lệ. Bây giờ cậu không còn vỏ, cũng không còn chân, không biết rằng cha sẽ ghét mình như thế nào. Tiểu Phá Nát nói với con cáo rằng, giá mà mình thông minh hơn, cao hơn, có lẽ là cha sẽ thích mình. Con cáo thở dài nói, có lẽ là vậy. Nhưng cậu như thế này tôi cũng thích cậu mà, khi cậu có chân tôi thích cậu, khi cậu không có chân tôi vẫn thích cậu. Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi. Chú robot nhỏ nghe xong rồi lại khóc, nước mắt bắn ra tia sét lấp lánh và đẹp đẽ, con cáo cười rồi nói, đúng là đồ ngốc. Hai người nói cười xong lại men theo đường trong bụi cỏ đi tiếp, chúng càng ngày càng gần với thành phố thép. Tiểu Phá Nát và con cáo bước vào cánh đồng cỏ hoang đẹp đẽ. Nơi đây thường có thợ săn đi săn. Tiểu Phá Nát ôm con cáo cẩn thận từng ly từng tí đi trong đường đêm, sợ sẽ bị bọn họ săn mất. Nhưng đuôi con cáo đỏ như một đám lửa, nó quá xinh đẹp, quá thu hút sự chú ý. Vào lúc chạng vạng, khi Tiểu Phá Nát và con cáo đang thả lỏng cảnh giác, chui tới chui lui tìm quả mọng ăn thì chân con cáo dẫm lên một cành cây khô, bẫy thú của người thợ săn đã mạnh mẽ kẹp lấy nó. Đám thợ săn cười lớn từ trong bụi cỏ rồi chui ra, bàn bạc rằng trước tiên nên lột da con cáo trước rồi mới ăn thịt nó. Tiểu Phá Nát khóc, cậu cầu xin thợ săn thả con cáo nhỏ của cậu ra, bắt cậu làm gì cũng được. Thợ săn thấy chân của Tiểu Phá Nát vừa linh hoạt lại có lực liền nói, vậy thì cậu lấy hai chân của cậu đổi đi. Con cáo ra sức giãy giụa, nhe răng vẫy đuôi lắc đầu với Tiểu Phá Nát, Tiểu Phá Nát vì bạn mà cuối cùng vẫn tháo hai chân của mình ta đưa cho thợ săn. Đám thợ săn cười ha hả rồi ném con cáo cho Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát ôm lấy con cáo. Phát hiện rằng bẫy thú sắc bén đã sớm đâm xuyên qua nó, máu nóng hổi theo bốn chân của con cáo chảy xuống. Nước mắt của Tiểu Phá Nát rơi xuống người nó, con cáo vẫy vẫy đuôi nói, tôi không đau. Tiểu Phá Nát vẫn khóc, con cáo lại mắng cậu, đừng khóc nữa, ổn chết đi được. Tiểu Phá Nát nén tiếng khóc lại, con cáo ở trong lòng cậu từ từ lạnh dần đi. Tiểu Phá Nát rốt cuộc vẫn bật khóc to lên, nhưng lần này không có ai hỏi cậu rằng, này, rốt cuộc cậu bị sao vậy nữa. Tiểu Phá Nát không còn chân nên chỉ có thể dùng hai tay từ từ chống đất rồi bò về phía thành phố thép. May mà cậu không còn xa thành phố thép nữa, Tiểu Phá Nát mỗi ngày cứ đi rồi lại nghỉ. Cậu ngậm lấy lá cỏ an ủi chính mình vẫn còn tay mà, tay mình vừa chắc chắn vừa khỏe mạnh, có thể đưa mình đi tìm cha. Tiểu Phá Nát cứ thế tự động viên lấy mình rồi lảo đảo bò đến cổng thành phố thép. Lính gác cổng nhìn cậu, không chịu cho Tiểu Phá Nát vào. Tiểu Phá Nát sốt ruột. La lên hỏi tại sao, robot lính gác cao lớn lạnh lùng khinh thường nói, trong thành của chúng tôi không có robot xấu xí như cậu, nhưng mà, lính gác lại nói, nếu cậu chịu đưa thanh co giãn bằng bạch kim trên tay cho tôi thì tôi sẽ để cậu lẻn đi vào. Tiểu Phá Nát chỉ đành phải tháo thanh co giãn ở cánh tay phải đưa cho hắn. Thế là, Tiểu Phá Nát đã thực sự bị phá nát mất rồi. Vào trong thành phố thép, Tiểu Phá Nát phát hiện khắp thành đều là thông báo tìm cậu. Tiểu Phá Nát được anh chị tìm trở về, họ nhìn thân thể tàn tạ của cậu, khóc hỏi rằng Tiểu Phá Nát sao lại trở nên như vậy. Tiểu Phá Nát muốn dùng cánh tay che lại thân thể xấu xí của mình nhưng cậu chỉ còn một cánh tay, muốn che cũng che không nổi. Tiểu Phá Nát nghĩ rồi gãi đầu nói, hì, không sao đâu, mình vẫn còn có trái tim mình hoạt bát và kiên cường như vậy, mình vẫn có thể sống tốt. Nói xong câu này, Tiểu Phá Nát liền hỏi anh chị, cha ở đâu? Anh chị cậu không trả lời, trước tiên chị bảo cậu rằng nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho tốt rồi mới dẫn cậu đến gặp cha. Cha cậu nằm trên giường bệnh. Hóa ra vì tìm Tiểu Phá Nát mà ông đã sớm sinh bệnh, trái tim chỉ có thể đập một cách yếu ớt. Bác sĩ nói với Tiểu Phá Nát rằng trái tim cha cậu chỉ còn một nửa, nửa còn lại kia ở chỗ Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát khi vừa mới sinh ra, vì trái tim yếu ớt không chịu nổi nên cha đã cắt một nửa trái tim của mình cấy cho Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát bẩm sinh đã nghịch ngợm, cha sợ cậu ra ngoài sẽ va chạm lung tung, làm hỏng cơ thể nên mới không cho cậu ra khỏi cửa, cũng rất ít khi dẫn Tiểu Phá Nát đi ra ngoài gặp người. Tiểu Phá Nát nằm sấp trên giường bệnh của cha khóc òa, nước mắt rơi xuống lại nổ ra hoa. Cháu muốn đem trái tim của con cho cha, Tiểu Phá Nát lén nói với bác sĩ. Thế là, khi cha của Tiểu Phá Nát mở mắt ra, ông mang theo nhịp tim của Tiểu Phá Nát nhưng ông không bao giờ còn có thể nhìn thấy Tiểu Phá Nát được nữa. Cha của Tiểu Phá Nát mang theo trái tim của cậu đi xem tháp thông thiên trông thật cao, dưới bầu trời lấp lánh trắng sáng như là không nhìn thấy điểm cuối. Đờ mờ. Hồ già khóc đến mức hai mắt đều sưng vù, cô gập sách lại rồi mắng lớn, cái cốt truyện chó má gì thế này. Hồ già nước mắt nước mũi sụp sùi. Trần Mạch gọi bọn họ đi tập luyện nên cô chỉ có thể đặt sách sang một bên, đợi tối rồi bình phẩm với Điền Tư. Chương 111. Phần 111 tuần hoàn. Tan học rồi Hồ già đi tàu điện ngầm trở về. Cô nắm tay vịn, nhìn quảng cáo trên màn hình lớn lướt qua một cách nhanh chóng, kéo thành một vệt mờ, trong lòng liền nghĩ đến Tiểu Phá Nát nằm trong trăm đóa hoa, bị ngọn lửa đốt thành cho cát vàng bay tứ tung, cổ họng Hồ già lại thấy nghẹn đắng. Đợi khi về đến nhà, Điền Tư thấy cô cúi đầu rũ mắt liền hỏi cô làm sao vậy. Hồ già dứt khoát ngả vào lòng anh, co chân lên, Điền Tư như một chiếc ghế tay vịn mà ôm lấy cô như vậy. Anh còn hỏi nữa, Hồ già trả sách cho anh, bĩu môi nói, em xem mà thấy đau lòng. Điền Tư cười rồi để sách ra xa một chút, vậy thì đừng nghĩ nữa, làm chuyện gì đó vui vui đi. Anh nói xong liền cúi mày, hôn lên Hồ già, trên mặt anh vẫn là vẻ dịu dàng và cô đơn như bình thường. Hàng mi dài thu lại tâm sự của anh. Hồ già đưa tay vào tóc Điền Tư, nhẹ nhàng xoa nắn mái tóc đen của anh, tóc Điền Tư mượt mà và sáng bóng, khiến Hồ già nghĩ đến một chú chó ngoan ngoãn hoặc là một con tuấn mã xinh đẹp. Điền Tư cởi cúc áo cô, từ từ liếm hôn xương quai xanh của cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, trong dục vọng, đôi mắt đen nhánh của anh tựa như hồ nước sâu thẳm, Hồ già vuốt ve lông mày anh. Lại muốn làm rồi, Hồ già trêu ghẹo anh. Điền Tư hạ thấp ghế nằm, để cô giang chân ra rồi ngồi lên người anh. Ngày nào cũng động dục với em, nói trước nha, không được cắn lên cổ, bôi kem che khuyết điểm rất phiền. Hồ già lẩm bẩm. Sau khi chuyển đến Thượng Hải, Điền Tư thường xuyên cầu hoan với cô. Hồ già mấy lần đùa anh rằng có phải anh bị nghiện làm tình hay không, Điền Tư đỏ mặt nhưng tay lại không quên nâng chân Hồ già lên cao, để cắm dương vật vào thêm sâu hơn chút, anh hôn cô, ánh mắt lại âm trầm nhìn nơi mà hai người giao hợp. Anh muốn hòa quyện làm một với cô, như thể làm thế nào cũng không đủ, đổi bao nhiêu tư thế cũng không đủ. Bên này, Điền Tư kéo quần lót nhỏ của cô xuống, tay vừa sờ lên khe ngọt liền dính chút tơ máu hồng. Hồ già vốn còn đang vặn vẹo thân mềm mại lúc này lại cảm thấy mất hứng. Lại đến nữa à, phiền thật đấy, cô nhăn mày mắng một câu. Điền Tư quỳ một chân, định giúp Hồ già liếm lỗ nhỏ. Anh mút mát cánh hoa của cô, dùng lưỡi từ từ liếm qua hạt nhân phồng lên. Còn mút thêm một cái. Hồ già run rẩy, suýt thì đã kêu lên, cô nhấc chân rồi đạp lên vai anh, cứng rắn đẩy anh ra một chút, đừng làm nữa. Một loại khoái cảm kỳ lạ lan ra khắp người cô, Hồ già không dám nhìn Điền Tư, cũng không dám đối diện với ánh mắt của anh, khe hoa bên dưới cô lại ọc ra một vũng nước, không biết là kinh nguyệt hay dịch yêu, Hồ già cắn môi, ngoảnh mắt đi, cô chỉ cảm thấy tay Điền Tư vẫn đặt trên đùi trong của cô, năm ngón tay rõ ràng là bóp lấy cô. Anh dọc theo lỗ nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt ve, lớp thịt non mềm như sò của cô liền theo đó mà co rút vài cái, nuốt ngón tay của anh vào trong. Là em muốn mà, Điền Tư dịu dàng nói. Anh cúi xuống dùng miệng giúp cô, lần này cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Hồ già ngửa đầu kêu lên, cô đẩy Điền Tư không ra nên đành phải thuận theo động tác tay anh, đặt bắp chân lên vai lưng anh. Điền Tư nuốt hết máu và nước của cô, mút mát hạt hoa của cô, hoa. Thậm chí còn đưa lưỡi vào trong, quấn vào bên trong lỗ nhỏ, Hồ già bị anh ép đến mức đầu ngón chân cũng căng cứng, mơ hồ phát ra âm thanh rên rỉ nũng nịu. Điền Tư hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ mà chỉ muốn làm cô thoải mái hơn, anh phát ra tiếng mút mát giữa môi lưỡi, chỉ nghe âm thanh thì có lẽ còn tưởng rằng anh đang ăn cái gì, uống cái gì. Hạt thịt trên huyệt của cô càng lúc sưng to. Điền Tư dùng răng cọ sát, anh làm chuyện phóng đãng như vậy lại còn nhìn Hồ Già bằng ánh mắt mềm mại. Cô khóc, vặn eo nói với Điền Tư rằng mình không chịu nổi, sắp ra rồi. Điền Tư liền có chút dã man mà hút lấy cô, dùng môi lưỡi bao kín cô rồi mút vào trong, vừa cắn vừa hôn, Hồ Già nâng mông lên, run rẩy rồi tiết ra mặt anh. Sau đó, Điền Tư rửa mặt đánh răng, Hồ Già thấy anh súc miệng còn nhổ ra chút tơ máu, nghĩ mà thấy buồn nôn, không biết anh đã mang tâm trạng gì mà làm cái chuyện này. Điền Tư giúp Hồ Già tắm rửa, thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi lại ôm cô. Cô ngồi cùng anh trong thư phòng một lúc rồi tựa vào anh. Trên màn hình máy tính là chú robot nhỏ và con cáo nằm trên một đống rác lấp lánh. Chiếc lông nhung đỏ phát sáng của con cáo theo gió đêm mà tung bay như một cánh đồng rơm, chú robot nhỏ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, tấm sắt trên người bong ra, đống dây kim loại mảnh tí tách phát điện. Chúng đều đã ngủ, lon và kèn đồng vàng vỡ nát bên cạnh kêu tiếng leng keng vo ve. Hồ Già nhìn một lúc rồi phát hiện bên dưới còn có khung nhỏ như thanh vật phẩm, giá trị sinh mệnh và số ngày sống sót. Cô đột nhiên nhận ra rồi đứng bật dậy, chỉ vào tiểu phá nát và con cáo rồi hỏi Điền Tư, đây là tháp thông thiên, sao? Điền Tư cười rồi trả lời cô, ừ, anh không kích động như Hồ Già, chỉ yên lặng nhìn màn hình. Trời mưa, tiểu phá nát bị giò điện, kích thích khiến cho lông của con cáo dựng đứng cả lên, hai sinh vật nhỏ chạy loạn trong ánh điện trong veo, Điền Tư điều khiển chú robot nhỏ chạy xuống dốc rồi dẫn con cáo đi trú mưa. Hồ Già trợn mắt há mồm nhìn theo rồi hỏi Điền Tư, tháp thông thiên còn ra game nữa à? Sao em không biết vậy? Ừ, Điền Tư giải thích với cô, nó không có ra game, đây là do anh tự làm. Hồ Già càng kinh ngạc hơn, hả? Anh làm ra một cái game từ bao giờ vậy? Điền Tư nói, từ năm ngoái đã bắt đầu làm rồi. Hồ Già ngơ ngác ngồi xuống. Cô nhìn Điền Tư điều khiển tiểu phá nát chạy nhảy rồi lại lẩm bẩm, anh thậm chí còn làm ra cả một cái game. Điền Tư cười rồi xoa đầu cô, đúng là đã làm ra một cái game, sao nhìn em mơ màng vậy, cơ thể không thoải mái à? Em rất ổn, Hồ Già kéo tay anh xuống rồi nắm lấy, là anh làm em giật mình đấy. Đại ca à, anh đang âm thầm làm việc lớn à? Cái này mà tính là việc lớn sao? Điền Tư hỏi cô. Hồ Già trợn mắt nói, sao lại không? Học sinh cấp 3 mà độc lập làm game, nói ra đúng là dọa chết người. Game của anh bao giờ thì ra mắt? Điền Tư đáp, chắc là cuối năm. Hồ Già sừng sốt rồi lại vỗ tay nói, tốt tốt tốt, em đợi anh làm một đợt ra mắt lớn. Đúng rồi, anh đã mua bản quyền của tháp thông thiên chưa? Lúc đó đừng có để bị kiện vì vi phạm bản quyền đấy. Điền Tư lắc đầu rồi cười nhẹ nói, sẽ không bị kiện đâu. Hồ Già nhíu mày, sao lại không? Anh không có ý thức về bản quyền à? Điền Tư cúi mắt, phải do dự một lúc rồi mới nói với cô, tháp thông thiên là do bố anh vẽ. Chương 112. Phần 112 không khí lạnh. Hồ Già ngây người nhìn Điền Tư một lúc, anh nhẹ nhàng xoa nắn vành tai cô. Đợi đến khi cô phản ứng lại, trong lòng lại có chút buồn man mác, vừa cười vừa đẩy anh ra rồi nói, vậy anh nhanh hoàn thành nó đi, để em còn chơi thử. Điền Tư nói được, khi hai người nói chuyện, tháp thông thiên im lìm nằm ở bên cạnh. Điền Tư nghĩ đến bố thì trong lòng lại cảm thấy chua xót, như bị một tảng đá đè lên vậy. Đến tối hai người lại ôm nhau ngủ, Hồ Già đau bụng, lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh, tác dụng của thuốc ibuprofen vẫn chưa lên nên cô cắn mạnh mấy cái lên cổ Điền Tư, ngẩng đầu lại đối diện ánh mắt ngoan ngoãn của anh. Điền Tư chậm rãi xoa lưng cô, Hồ Già thở một cái thật dài rồi hôn lên hầu kết anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là cuối tuần nên Điền Tư lại phải trở về Dũng Thành. Chiếc áo len cao cổ đã được giặt còn chưa khô. Anh đành phải dán miếng băng cá nhân lên cổ để che đi dấu hôn. Hồ Già chống tay ở bên cạnh nghiền ngẫm nhìn anh, Điền Tư bật cười. Cô lại quấn lấy như mật ong dính lên trên người anh. Khi Điền Tư đến nơi ở của Điền Trọng Lân ở Xuân Hà Loan, trong phòng chỉ có dì Chu Nguyệt Cầm, không thấy Điền Trọng Lân đâu. Điền Tư hỏi bà, ông ở đâu ạ? Chu Nguyệt Cầm nhìn chằm chằm vào cái nồi đất sôi ủng ục thuốc bắc rồi nhỏ giọng trả lời, trong phòng đọc sách ấy. Điền Tư gật đầu. Hai người ngâm mình trong mùi thuốc đắng chát, anh nhìn cái nồi đất đen xì rồi cúi mắt hỏi bà, chân ông bị đau lắm sao? Sao lại phải uống thuốc nữa vậy ạ? Chu Nguyệt Cầm nhìn mưa bên ngoài rồi chỉ nói, dạo này thời tiết xấu, chân ông lại bị đau, đêm qua đau ra cả mồ hôi nên phải lén dậy uống thuốc giảm đau. Nói đến nửa chừng thì từ phòng đọc sách truyền đến tiếng Điền Trọng Lân quát giận dữ, hồ đồ. Điền Tư và Chu Nguyệt Cầm cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sôi trong nồi đất. Cô của cháu cũng ở trong đó. Chu Nguyệt Cầm mở nắp nồi đất rồi nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Điền Tư nghĩ đến quan hệ của cô và chú rồi lại hỏi bà, vậy chú cũng đến à? Chỉ có mình cô cháu đến thôi. Chu Nguyệt Cầm thấy thuốc sắc gần xong, tắt lửa, nghiêng đầu nói với Điền Tư, hai người ăn trưa xong liền vào phòng đọc sách, nói đến giờ cũng đã 3-4 tiếng rồi. Nói đến đây, Chu Nguyệt Cầm cũng không tiện nói thêm gì nữa, Điền Tư cũng hiểu, anh ra ngoài ngồi ghế sofa một lúc, xem tin tức truyền hình và để âm lượng nhỏ. Đến giờ ăn cơm, Điền Dục Mẫn và Điền Trọng Lân đều không ra khỏi phòng đọc sách. Điền Tư lại đợi thêm một tiếng nữa, họ vẫn còn tranh luận. Điền Dục Mẫn trong phòng đọc sách cũng cứng đầu, không chịu nhượng bộ. Điền Trọng Lân bị cô chọc giận khiến cho chân trái càng đau nhức tê dại, cũng không tiện đánh đòn nên chỉ đành nhẫn nại. Chiếc đồng hồ tự kêu bát thiên bát bảo phía sau ông vẫn đánh nhịp nhẹ nhàng. 7 giờ, đồng hồ đã đến lúc báo giờ, núi Bồng Lai chạm ngọc vàng trên tháp chuông từ từ mở ra, núi đá lui lại, để lộ ra lầu các tiên đài rực rỡ bên trong, kim loại bên trong quay ròng ròng, sóng biển lưu ly đập bờ, linh thạch cỏ lạ lấp lánh, bát tiên trúc thọ. Điền Trọng Lân liếc nhìn đồng hồ, thực sự bực mình đến mức muốn tắt nó ngay lập tức. Chiếc đồng hồ này là do Điền Bồi Anh năm đó đấu giá từ Pháp về, rất không hợp với phòng đọc sách giản dị của Điền Trọng Lân, ông đợi đến khi nghỉ hưu mới chịu bày ra. Điền Trọng Lân uống một ngụm trà. Ông nghiêm giọng nói, bố thấy con chỉ là khả năng chịu áp lực quá kém, bận rộn đến nỗi mụ mị đầu óc, chuyện con nói hôm nay, bố coi như chưa nghe thấy. Điền Dục Mẫn siết chặt tay, giọng nói giả vờ bình tĩnh, bố không nghe thấy, vậy con nói lại lần nữa, chuyện con và Kỳ Trấn Quảng ly thân ai khuyên cũng vô dụng. Những lời anh ta nói với bố qua điện thoại đều là mấy lời văn vở mà thôi, con không muốn nghe cũng không quan tâm. Nếu bố muốn tận mắt thấy chúng con ly hôn thì bố cứ khuyên ngăn tiếp đi. Điền Trọng Lân bị cô nghẹn đến mức lông mày cũng dựng đứng cả lên. Trong thư phòng chỉ có ông và Điền Dục Mẫn, Điền Trọng Lân nói chuyện cũng không hề vòng vo. Điền Trọng Lân thở dài, vốn đang yên đang lành mà phải làm thành ra thế này để làm gì? Con có chuyện gì mà bình thường không thể nói với bố mà nhất định phải bùng nổ vào hôm nay? Con đừng nói với bố về tình yêu, đó đều là khái niệm do con người tạo ra, người ta có thể vì tình yêu mà kết hôn, cũng có thể vì tình yêu mà ly hôn. Bố biết con từ đầu đã không thích nó, qua bao nhiêu năm rồi, ít nhiều gì thì cũng có chút tình cảm, Điền Trọng Lân nói đến đây lại nhìn Điền Dục Mẫn, má cô hóp lại, ông đau lòng, cau mày hỏi cô, con nói cho bố biết, nó có đánh con không, mắng con không, hay là ở bên ngoài lén lút có người khác. Anh ấy không đánh con, không mắng con, cũng không ngoại tình. Vậy con đang làm loạn cái gì? Điền Dục Mẫn cười khổ rồi lại hỏi lại ông, chẳng lẽ nhất định phải là anh ấy đánh con, mắng con, rồi ngoại tình trong hôn nhân thì con mới được ly hôn sao? Điền Trọng Lân nhất thời không nói nên lời, Điền Dục Mẫn lại nói, con và anh ấy không thể sống chung nữa, có một số chuyện con nói ra, bố sẽ lại tức giận, chê con nhạy cảm nghĩ nhiều nên con cũng không muốn nói. Bây giờ chúng con chỉ ly thân, chuyện ly hôn con vẫn chưa nghĩ rõ ràng, đợi con nghĩ xong sẽ đến thông báo với bố. Điền Dục Mẫn dùng hai chữ, thông báo. Cô nói xong liền xách túi đi ra ngoài, Điền Trọng Lân gọi cô quay lại, cô cũng không nghe. Tay Điền Dục Mẫn run rẩy, cô cảm thấy mấy tiếng đồng hồ đối chất với bố trong phòng đọc sách đã tiêu hao hết sức lực của cô. Mấy hôm trước, cô và Kỳ Trấn Quảng đã cãi nhau về vấn đề học sinh nhảy lầu. Kỳ Trấn Quảng cười cô lắm lòng trắc ẩn, nói thẳng rằng học sinh bây giờ lớn lên trong lu mật, đứa nào cũng yếu đuối, sau đó, anh ta thậm chí còn nhắc đến anh trai cô. Cô không chịu nổi nữa liền bỏ đi ở riêng, Kỳ Trấn Quảng bề ngoài thản nhiên nhưng quay đầu lại gọi cho Điền Trọng Lân, ám chỉ nói mấy nay cô chịu nhiều áp lực nên có mâu thuẫn với anh ta. Điền Trọng Lân nghe xong cũng nhíu mày, liền nhân dịp cuối tuần gọi cô đến, vừa phê bình, vừa khuyên bảo. Điền Dục Mẫn chỉ thấy mệt mỏi. Điền Tư thấy thần sắc trên mặt cô không rõ là gì, cuối cùng vẫn đến hỏi Điền Trọng Lân, cô bị sao vậy ạ? Điền Trọng Lân chống gậy giận dữ quát, cháu cứ đi theo cô đi. Điền Tư không yên tâm về Điền Dục Mẫn. Anh nghĩ đến chuyện Thịnh Gia Vọng nói rằng cô đi khám ở khoa tâm thần, lo lắng về tình trạng tâm lý của cô. Lúc này, Điền Dục Mẫn vẫn chưa lái xe đi, anh liền theo vào gara. Trong bóng tối, Điền Dục Mẫn bị quáng gà nên sờ không thấy đèn, lòng bàn tay cô tê dại, đứng bên xe cúi đầu lục chìa khóa. Điền Tư bật đèn lên, ánh đèn quá chói mắt, Điền Dục Mẫn sợ ánh sáng, thái dương cảm thấy nhức nhối, tay lục túi kéo xuống làm đồ trong túi rơi tứ tung trên mặt đất. Điền Dục Mẫn còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết ôm túi rồi nhìn mặt đất lộn xộn. Không sao đâu, Điền Tư nhỏ giọng nói rồi cúi người xuống nhặt, rơi từ trong túi cô ra, ngoài đồ lặt vặt hàng ngày còn có hộp thuốc paracetin hydrochloric bị bẹp xuống. Điền Tư nhìn thấy hộp thuốc, bàn tay đang dọn dẹp bỗng khựng lại rồi lại nhẹ nhàng nhặt đồ lên, giúp cô gom vào trong túi. Anh lại hỏi cô đã tìm thấy chìa khóa chưa à? Điền Dục Mẫn gật đầu, Điền Tư thấy cô nắm chặt chìa khóa, lại thấy lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh, trong đầu liền liên tưởng đến dáng vẻ của bố anh khi bị bệnh. Hai người họ cách một thế hệ, Điền Dục Mẫn cảm thấy mình mất thể diện trước mặt người ít tuổi hơn nên không chịu nói thêm hay ở lại lâu hơn, vội vội vàng vàng ngồi vào xe rồi lái xe đi. Điền Tư từ gara quay lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Điền Trọng Lân. Ông ngồi một mình trước bàn uống thuốc bắc, dì Tiểu Cầm đang dọn dẹp trong bếp, căn nhà cứ như bị tắt âm thanh. Cô về rồi à? Trong bầu không khí ngột ngạt khô khan như vậy, Điền Tư chỉ có thể bình thản báo cáo với Điền Trọng Lân. Cháu đối với cô cháu thật ra rất tích cực, còn đi ra ngoài tiễn cô cháu. Điền Trọng Lân nói một câu không mang theo chút biểu cảm gì, Điền Tư cũng chỉ cười và không nói gì, đi đến ngồi đối diện ông, dì Tiểu Cầm lặng lẽ bưng món ăn lên. Điền Trọng Lân uống thuốc, Điền Tư ăn cơm, hai người đều không nói gì. Bầu không khí lạnh đang ủ ê giữa họ. Điền Trọng Lân nghĩ đến chuyện của Điền Dục Mẫn, trong lòng lại thấy tức giận, nghĩ đến biểu cảm và cử chỉ gần đây của Điền Tư, chỉ cảm thấy như họ đều có chuyện gì đó giấu ông. Đợi Điền Tư ăn xong cơm, Điền Trọng Lân đuổi dì giúp việc đi rồi dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Điền Tư, lạnh lùng hỏi anh cháu yêu đương rồi à? Điền Tư không ngờ Điền Trọng Lân lại hỏi thẳng thừng như vậy. Điền Trọng Lân nghiêm mặt lạnh lùng nhìn anh, con người xám sâu ngưng động như không có chút tình người nào. Điền Tư nghĩ chắc chắn là ông đã thấy được điều gì đó, còn đang tức giận nên chỉ có thể gật đầu thừa nhận đúng là đang yêu đương. Điền Trọng Lân hỏi, đã có bạn gái rồi sao lại giấu không nói với ông? Cô gái đó là ai, các cháu quen nhau thế nào, yêu nhau bao lâu rồi? Điền Tư đáp, quen nhau ở trường, yêu nhau hơn 2 tháng rồi. Điền Trọng Lân nghe xong, trong lòng thầm nghĩ thời gian yêu đương của họ cũng ngắn, nếu thật sự muốn chia tay thì cũng dễ. Ông lại nhìn miếng băng dính dán bên hầu kết Điền Tư rồi hỏi anh một câu không mặn không nhạt, cổ bị sao vậy? Điền Tư nói, chơi bóng nên bị chảy. Ồ, đã sát trùng chưa, ông có dung dịch sát khuẩn đó. Điền Trọng Lân vừa nói, vừa chống gậy lấy ra túi thuốc, đẩy lọ Povidone màu nâu cho anh. Điền Tư nhìn lọ thuốc rồi cười nói, chỉ là vết chảy nhỏ thôi, đâu cần phức tạp vậy, dán miếng băng là được rồi. Nặng hay nhẹ thì ông nói mới tính. Cháu gỡ băng ra cho ông xem. Điền Trọng Lân đứng trước mặt anh, che mất ánh sáng. Điền Tư không lên tiếng nhưng cũng không động tay. Điền Trọng Lân đã hiểu, ông đặt túi thuốc sang một bên rồi cười nói, lần trước là chơi bóng bị chật, lần này là chơi bóng bị chảy, sau này cháu còn định chơi bóng mấy lần nữa. Cháu cũng không cần nói nữa, ông đã sớm biết là do cô ấy làm rồi, ông thấy cháu yêu đương mấy tháng, điện thoại cũng không gọi cho ông nữa, cũng biết nói dối rồi. Đang nói thì điện thoại của Điền Tư bỗng reo lên, giờ này thì 8 phần là Hồ Già gọi đến. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, Điền Trọng Lân nói với anh, nghe điện thoại đi. Chương 113. Phần 113 tuyết đầu mùa. Điền Tư nghe điện thoại. Đầu dây bên kia không phải Hồ Già, mà là cậu anh. Ông ngoại anh gặp chuyện rồi. Điền Tư bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất về Thượng Hải, Điền Trọng Lân muốn cùng đi, Điền Tư thấy chân ông bất tiện nên khuyên ngăn lại. Trên tàu cao tốc, Điền Tư cúi mắt, tâm trạng anh rối bời. Trời càng lúc càng lạnh, sắp đến ga Hồng Kiều còn đổ mưa, tàu từ từ lăn bánh tiến lên, kéo giọt mưa trên cửa sổ thành nét chéo mảnh mai. Điền Tư không tự chủ được mà nghĩ đến những lời nôn nóng của cậu anh trong điện thoại, ông ngoại không ổn rồi, cháu mau qua đây đi. Đến thời khắc then chốt, điều mà người ta có thể nói luôn rất ít. Điền Tư đến bệnh viện. Giấy thông báo nguy kịch đã được đưa xuống, cậu và bà ngoại trông thật lẻ loi. Điền Tư hỏi cậu, ông ngoại thế nào rồi à? Cậu anh nhìn về phía phòng cấp cứu rồi lắc đầu với anh. Hôm qua còn có thể dùng ngón tay ra hiệu với tôi, sao hôm nay lại không được nữa? Bà ngoại khẽ nói. Cậu anh nghe lời bà ngoại, khóe mắt lại đỏ hoe. Tóc bà ngoại không buộc gọn, bên trán rũ xuống một lọn mềm mại.

rồi lại từ từ đứng dậy. Bia mộ bên cạnh ông ngoại thì đã sơn, dưới lòng đất là một linh hồn của người khác đã ngủ yên. Cậu anh cẩn thận lau cái bia đó, phủi bụi trên dòng chữ vàng, hiện ra hai chữ Chị Uẩn. Sau này ông ngoại lại có thể ở cùng mẹ cháu rồi. Cậu anh nói. Điền Tư gật đầu rồi đặt hoa trước mộ Chị Uẩn. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa bản gốc là ngày tiểu tuyết. Tiểu tuyết Xiao Xuê là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch Bắc bán cầu, hoặc 21 hay 22 tháng 5 Nam bán cầu, khi ở 240 độ bằng 240 độ. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là tuyết xuất hiện. Dự báo thời tiết nói chiều sẽ có tuyết rơi. Điền Tư và cậu còn chưa ra khỏi nghĩa trang thì mưa tuyết đã rơi xuống. Hôm nay là ngày giỗ của Chị Uẩn, hạt tuyết nhỏ vụn rơi nhẹ nhàng lên người họ, Điền Tư đột nhiên cảm thấy, mẹ anh đã trở về thăm anh rồi. Điền Tư và cậu đi rất chậm, họ xuống khỏi núi giả, qua tán lá tùng ướt đẫm, thoáng thấy có người quen bà ngoại đã chải tóc dịu dàng, ôm bó hoa từ từ đi lên núi. Cuối cùng bà vẫn đến thăm đứa con gái nhỏ yêu quý nhất của mình. Chương 114. Phần 114 mềm lòng tuyết tan thành mưa. Cậu anh đi từ sảnh lớn mượn về hai cái ô, chạy đến đầu núi giả, mở ô ra, che cho bà ngoại. Hai người đều không nói gì. Trên đường về, cậu và bà ngoại vẫn còn bực bội. Trong chuyện của ông ngoại, bà ngoại là phe phẫu thuật, còn cậu lại là phe bảo thủ, hai người nghiến chặt răng, mâu thuẫn gay gắt. Điền Tư nhắc đến thời tiết, bà ngoại nói một câu, cậu cũng nói một câu, hai người nếu đối đáp nhau thì đều sẽ không lên tiếng nữa. Không khí trong xe căng thẳng như chiếc khăn lụa Hermes bà ngoại quàng trên cổ, dính chút mưa liền ướt đẫm dính chặt vào da. Khi sắp đến nhà, cậu mới hỏi bà ngoại, cơ thể mẹ đã đỡ hơn chưa? Bà ngoại ngồi phía sau, cậu anh thì cầm vô lăng, ngáy ngay cả một chút cũng không chịu quay ra đằng sau, cậu chỉ nhìn về phía gương chiếu hậu. Hỏi làm gì? Bà ngoại ngẩng đầu, đẩy lời của cậu anh về. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt Chỉ Phong Thành và Đới Sơn Nguyệt chạm nhau, Chỉ Phong Thành nhướng mày. Đới Sơn Nguyệt cau mày, trông lại giống như Tom và Jerry. Nhà họ vốn hòa thuận, chưa bao giờ để bụng qua đêm, cậu anh và bà ngoại có thể trừng mặt lạnh nhạt với nhau mấy ngày đã không dễ dàng. Hôm nay trong gương chiếu hậu nhìn nhau đã thấy bối rối, cậu anh ngẫm lại rồi phì cười, bà ngoại nói cậu anh là bị hấp mất rồi. Cậu anh nói, con thấy mẹ khỏe rồi, về có thể ăn bánh trứng muối được rồi. Bà ngoại liền nói với cậu, ăn bánh trứng muối nào? Bánh kem bơ mặn, mẹ đâu có thích ăn. Cậu anh thong thả đậu xe vào ga ra, quay người nói với bà ngoại, con thấy mẹ vừa ăn bánh vừa rơi nước mắt rơi hết lên kem, chẳng phải là đang ăn bánh trứng muối sao. Bà ngoại nghe xong, vừa tức vừa buồn cười, cũng hết giận cậu. Hôm sau, bà ngoại lại chỉnh trang mới mẻ từ đầu tới chân, định đi thăm ông ngoại. Trước khi ra cửa, bác sĩ gọi điện đến nói rằng đừng đến, cụ ông vẫn còn hôn mê, để cụ nghỉ ngơi cho khỏe là quan trọng nhất. Bà ngoại cúp điện thoại rồi cúi đầu im lặng, ánh sáng chiếu tới, Đới Sơn Nguyệt như cành hoa ngọc lan được cắm nghiêng. Bác sĩ nói, Chỉ Tông Dự không qua nổi mùa đông. Mấy ngày sau, Điền Tư đi cùng bà ngoại đứng xa xa nhìn ông ngoại trong phòng bệnh. Ông gầy gò và co rúm trên giường, đôi mắt hé mở. Bà ngoại kéo y tá nói, ông ấy mở mắt rồi, mở mắt rồi. Có phải là sắp khỏe lên rồi không? Y tá đang bận nên giật tay bà ngoại ra. Rồi nói một cách gọn gàng và dứt khoát, trời ạ. Bệnh nhân không phải là đang mở mắt, ông ấy quá gầy, ngủ không khép được mí mắt. Nói xong, y tá cũng vội vàng chạy đi mất. Bà ngoại sừng sốt hồi lâu, sốt ruột muốn đi xem ông ngoại. Điền Tư giữ bà lại, dùng tay che đi tầm nhìn của bà đừng đi xem. Từ bệnh viện trở về, bà ngoại không nhắc đến chuyện phẫu thuật nữa, bà biết Chỉ Tông Dự đã không thể chống đỡ được. Lúc rảnh, bà ngoại lại dạy đàn piano cho đứa bé gái ở tầng dưới. Cô bé không chịu được khổ, sớm đã không muốn học đàn. Cô bé hoàn toàn là do cậu anh nhờ, đặc biệt đến để giúp bà ngoại giải sầu. Cô bé cắn răng chịu đựng 45 phút học đàn rồi liền nhảy xuống ghế đàn, chạy vòng quanh phòng, lục ra album ảnh cũ trong nhà xem. Album mở ra như bình phong vàng, ánh sáng của những ngày đã qua lan tỏa, Chỉ Tông Dự có thần thái sáng láng, Chỉ Uẩn xinh đẹp và thanh thoát. Cô bé rất thích xem những chiếc áo dài trên người Chỉ Uẩn, nói rằng chiếc này là lụa hoa mặt đào ngọc lấp lánh, chiếc kia là trời sau cơn mưa, lật ra phía sau thì thấy cả Chanel và Hermes cũng xuất hiện. Chị đẹp bây giờ đang ở đâu à?

Điền Tư bên kia im lặng, có lẽ là qua rất lâu sau anh mới cười. Được, vậy em phải nhanh chóng thi xong rồi quay trở về nhé. Em sẽ ngồi tên lửa trở về. Chương 118. Phần 118 thi thống nhất cấp tỉnh P1 Hàng Châu quả nhiên là lạnh hơn Thượng Hải rất nhiều. Hồ Già xuống taxi, vừa lúc đối diện là một cơn gió lạnh dữ dội, thổi mái tóc dài của cô tung bay múa may lên không trung. Trong khách sạn lại ấm áp như miền Nam, khóm lan hồ điệp trước sân tạo thành những khóm tròn trịa và đáng yêu, nở rộ và đầy cành. Khi làm thủ tục nhận phòng, Hồ Già liếc thấy có 2-3 bạn nam, nữ bằng tuổi cô, dáng người họ cao ráo, mặc áo phao đen dài đến mắt cá chân, miệng đang lẩm bẩm tập kịch bản, cha mẹ của họ thì giúp họ đẩy hành lý với vẻ mặt vội vàng. Chắc hẳn là họ cũng là đến để thi. Hồ Già làm xong thủ tục nhận phòng, có nhân viên hành lý mặc vest và đeo găng tay trắng thân thiện cười với cô, giúp cô đưa đống hành lý lớn nhỏ vào phòng. Trong thang máy, ngoài Hồ Già ra còn có mấy bạn đồng trang lứa mà cô nhìn thấy lúc nãy, họ chen chúc trong cùng một không gian. Nhân viên hành lý nhìn lên nhìn xuống họ rồi hỏi, toàn trai tài gái sắc, mọi người đến để thi có phải không? Thực ra thì từ khi vào thang máy, đám thiếu niên thiếu nữ này đã đang đánh giá lẫn nhau như thể ngầm so đo. Nhân viên hành lý nói toạc ra, ánh mắt của họ cũng trở nên sáng sủa hơn. Anh nhìn tôi rồi tôi lại nhìn anh, ánh mắt như quấn lại thành sợi được. Hồ Già không trang điểm, vẻ mặt cũng khá lạnh nhạt, nhưng dung mạo của cô quá nổi bật, tuy chỉ lười biếng mà hơi cúi mắt, nhìn lại có ý vị như mỹ nhân che nửa mặt, người xung quanh không khỏi phải chăm chú nhìn cô. Chàng trai cao lớn bên cạnh Hồ Già nhìn cô rồi mở lời trước. À đúng vậy, tôi đến để thi diễn xuất, chắc các cậu cũng vậy phải không? Anh ta nói xong, ánh mắt cũng nhìn về phía những người khác. Đã có người lên tiếng, mấy người còn lại cũng thở phào, họ đều cười rồi nói đúng vậy đúng vậy. Nhân viên hành lý giơ ngón cái với họ, vậy thì chúc các bạn thi tốt nhé. Các thí sinh đều cười một cách dè dặt rồi cảm ơn nhân viên hành lý. Hồ Già bước vào phòng rồi nằm trên giường một lúc. Cô nói chuyện với Điền Tư qua điện thoại rồi bọc kín mình, chạy ra ngoài xem phòng thi. Trong học viện truyền thông toàn là thí sinh xếp nghìn nghịt, ai cũng mặc chiếc áo phao đen dài đặc trưng, Hồ Già cũng mặc áo cao cổ, trà trộn vào giữa họ. Thí sinh diễn xuất cả tỉnh đều ở đây, mọi người chen chúc với nhau như nồi cháo đặc sệt từ từ chảy đến các phòng thi, tay và đầu người, chính là hạt nổi lên xuống trong cháo, không thể phân biệt được ai với ai. Hồ Già căn cứ số báo danh trên giấy báo thi rồi mò đến phòng thi. Hồ Già nhìn qua cửa sổ thủy tinh ở cửa trước vào bên trong chỉ là một phòng học lớn rất bình thường với sàn gỗ. Trong lòng Hồ Già có hơi thất vọng, cảm giác nhàm chán này do sự lo lắng trước khi thi gây ra, khiến cô làm gì cũng cảm thấy vô vị, chỉ muốn ngay lập tức thi xong thanh nhạc, hình thể, tránh phiền phức thêm. Phía sau có người ùa lên xem phòng thi, Hồ Già nhường ra sau, họ liền lục đục chen lên phía trước, mười mấy người tụ tập ở trước cửa, mặc áo phao cùng kiểu dáng. Rõ ràng là cùng một cơ sở đào tạo. Chàng trai dẫn đầu bảo bạn quay đôi anh cho mình, anh ta chống nạnh cười ha ha, nguyên thần, khởi động. Hồ Già mím môi, không phản ứng gì, chỉ một mình quay về khách sạn. Trời vẫn còn sớm, Hồ Già lôi đồ bơi ra rồi bơi qua lại 2 vòng trong hồ bơi, sau đó đi ăn tự chọn. Tôi đến, cô lại ôn đi ôn lại lời thoại vai hổ nương 3-4 lần, ngồi trên thảm ép chân rồi mới nghỉ ngơi, bắt đầu xem phim truyền hình. Khi Trần Mạch gọi điện cho cô, Hồ Già đang dựa đầu giường xem, chân hoàn chuyện, cô định dùng đồ chua điện tử để giải tỏa lo lắng. Trần Mạch nghe xong liền cười ha ha, tôi đã bảo tôi phải gọi điện cho em, giúp em chuẩn bị chút trước khi thi, thế nào, bây giờ em có căng thẳng không? Già có nhăn lại không? Mai mấy giờ em thi nhỉ? Hồ Già cười khổ, chiều mai em thi, thanh nhạc hình thể thi một lần là xong luôn, em chỉ sợ bản diễn ứng tác tự do của em không đáng tin. Trần Mạch nói, ha ha. Đừng lo lắng cho chuyện còn chưa xảy ra, nếu thật sự gặp phải bản diễn không đáng tin, Hồ Già ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên rồi hỏi cô, vậy thì phải làm sao ạ? Thì phải gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật thôi. Nói chuyện xong với Trần Mạch, Hồ Già lại gọi điện cho Điền Tư. Chuông reo một lúc Điền Tư mới nghe máy, giọng anh nghe có hơi khàn, dai dai. Không phải là nói sẽ gọi điện cho em sao, sao anh không gọi? Hồ Già cuộn mình trong chăn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cào gối. Điền Tư đi đến vườn hoa trên không của khu nhà bệnh, anh điều chỉnh lại tâm trạng rồi chậm rãi mở lời, vừa ăn cơm xong, anh đang định gọi cho em đây. Được rồi, Hồ Già bĩu môi rồi lại hỏi anh, vậy anh ăn gì? Ăn ở đâu, ăn bao nhiêu, Nói ra cho em nghe thử xem. Điền Tư không ở bên cô chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh anh đều mơ hồ. Cô muốn biết anh sống có tốt không, muốn biết anh có vui không, thậm chí còn muốn biết anh đã ăn gì. Điền Tư cười nhẹ, ừ, chỉ là ăn qua loa thôi, muốn đợi em về rồi mới ăn món ngon. Hồ Gia cảnh giác hỏi anh, bây giờ không phải là anh vẫn đang ở bệnh viện đấy chứ? Điền Tư cúi mắt nói, không, anh đang trên đường về nhà. Cô liền nói, vậy được rồi, nhớ chú ý an toàn nhé. Điền Tư cúp điện thoại rồi lại ngồi im lặng trong vườn hoa một lúc. Sáng sớm, chị Tông Dự bắt đầu lên cơn co giật, nôn mửa, rối loạn nhịp tim và được đẩy gấp vào phòng mổ cấp cứu. Điền Tư lo lắng đến sốt ruột, ngồi cũng không chịu được, chỉ có thể đứng trước cửa phòng mổ chờ kết quả. Anh chờ từ sáng đến tối, đợi đến khi bác sĩ nói ông ngoại tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, anh mới yên tâm, sau đó ăn qua loa hộp cơm mà bệnh viện phát. Những chuyện trên, Điền Tư không muốn để Hồ Già biết, ít nhất là, anh không muốn Hồ Già sắp thi biết. Vào ngày thi, Hồ Già cố ý ăn nửa no, để dành chỗ trong bụng cho việc suy nghĩ. Hồ Già xếp hàng ở hành lang chờ thi. Theo số báo danh trên giấy báo thi, cô vốn tưởng mình có thể thi xong vào khoảng 3 giờ chiều, không ngờ rằng kỳ thi diễn xuất dễ xảy ra sự cố nhất, mấy trăm người phía trước kéo dài lê thê mãi mới thi xong nên thời gian đã bị chậm trễ. Đến 4 giờ rồi mà Hồ Già vẫn chưa được gọi, cô đành phải lấy bánh ngọt nhỏ trong túi ra ăn. Hồ Già đang gặm nhấm bánh kem tươi thì có mấy thí sinh khóc lóc đi ra, nức nở bước đi. Các thí sinh chờ bên ngoài đều căng thẳng tinh thần, nhìn bên trái rồi lại bên phải. Tất cả đều lẩm bẩm tình huống gì đây. Một lúc sau, có người tiết lộ chút manh mối, hạ giọng nói với người bên cạnh, mấy đứa khóc lúc nãy là diễn tiểu phẩm hỏng, có người không theo quy tắc ra bài, vừa lên sân khấu là quậy, đề bài là chuyện lớn ở trong phòng bệnh, tên đó diễn mình chết, kết quả là chết được nửa chừng, đột nhiên biến thành xác sống chạy khắp nơi gào thét, thế thì người khác làm sao mà tiếp tục diễn. Hồ Già nghe xong chỉ có thể niệm A-di-đà Phật. Đến lượt cô. Hồ Già được dẫn vào phòng thi, cùng phòng còn có 9 thí sinh khác, tổng cộng là họ có 10 người, được chia thành 2 nhóm và phỏng vấn riêng. Nhóm của Hồ Già trước tiên là thi đọc thơ, hát và biểu diễn hình thể, tiểu phẩm ứng tác là để cuối cùng thi, còn nhóm bên cạnh họ thì thi ứng tác trước. Hồ Già đã luyện thanh nhạc hình thể thuần thục, cô tự nhiên bước lên, phát huy như bình thường theo sự chỉ dẫn của Trần Mạch. Khi nhảy ba lê, Hồ Già có phần phát huy xuất sắc. Cô kiểm soát arabesque quá 90 độ. Nhảy xong, Hồ Già đối diện với ánh mắt của giám khảo, đối phương khẽ gật đầu, cô cũng cảm thấy yên lòng. Nhóm của Hồ Già đang lần lượt biểu diễn thì nhóm bên cạnh đã bắt đầu diễn tiểu phẩm ứng tác. Đề bài họ bốc được là sau khi mất điện. Trước khi biểu diễn, giám khảo cho họ 5 phút họ để chuẩn bị, họ thảo luận đặc biệt sôi nổi nhiệt tình. Hồ Già lén quan sát họ bằng khóe mắt, phát hiện trong đó có một nam sinh quen mắt. Giống như chàng trai hôm qua đã hô to, nguyên thần khởi động, ở trước cửa, trong lòng cô thầm cảm thấy bất an. Giám khảo nghiêm mặt, trầm giọng nói, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Phòng học sáng sủa lập tức, mất điện, mấy thí sinh mò mẫm trong bóng tối, nghiêm túc diễn tình huống sau khi mất điện. Trong mấy giây ngắn ngủi này, có người sờ soạng trên sàn, có người bật đèn pin điện thoại, còn có người bàn bạc gọi điện cho đơn vị quản lý đến sửa chữa, chỉ có chàng trai nguyên thần đứng yên. Thản nhiên đưa tay ra, vạn bóng đèn không tồn tại, anh ta ngẩng đầu, dùng tay hưng ánh sáng rồi rào, cười nhẹ, ồ, thế này chẳng phải có điện rồi sao? Các thí sinh cùng nhóm. Giám khảo, Hồ Già. Chương 119. Phần 119 thi thống nhất cấp tỉnh P2. Hiện trường trở nên im phăng phắc, không khí trong phòng học cũng trở nên căng thẳng, khiến người ta hít thở không thông. Chàng trai nguyên thần hô xong câu có điện rồi. Lồng ngực cũng trở nên tự tin phập phồng. Mặt anh ta có hơi bóng dầu, cả người đều sáng loáng, ánh mắt càng sáng rực như bóng đèn. Anh ta biết mọi người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm mình, ngay cả thí sinh của nhóm Hồ Già cũng quay đầu nhìn anh ta càng cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn vẻ mặt của giám khảo. Nào ngờ các giám khảo đều nhíu mày với thần sắc nghiêm túc. Chàng trai vốn đang hào hứng lập tức lạnh từ đầu đến chân, ánh mắt tối sầm, xám xịt. Tê dại như muốn chết. Các thí sinh cùng nhóm cũng bị anh ta kéo lê, cả 5 người đều đơ cả người, đứng ngớ ra như mất hồn. Có người miễn cưỡng lắp bắp, ồ, có điện rồi à? Có là tốt rồi, giám khảo chính lắc đầu, càng nhíu mày chặt hơn. Thí sinh trên sân khấu đã diễn không nổi nữa, ai nấy đều nói một cách lúng túng, thậm chí còn có người quên lời thoại. Giám khảo chính lạnh lùng nghiêm mặt cho điểm thấp trên phiếu chấm rồi nói một cách vô cảm, được rồi, qua phần tiếp theo đi. Kỳ thi thống nhất cấp tỉnh diễn ra trong thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, giám khảo 2 ngày phải phỏng vấn xong 2-3 nghìn thí sinh, thời gian từng tầng phân bổ xuống, chỉ còn 2-3 phút cho một tiểu phẩm nhiều người cùng biểu diễn. Nhưng so với mấy môn khác, tiểu phẩm nhiều người diễn chiếm điểm nhiều nhất, tính bất định cũng nhiều nhất. Với những điều kiện tiên quyết này, mỗi năm luôn xuất hiện một vài thí sinh quấy rối, nói một đằng làm một nẻo, chỉ lo làm cho mình nổi bật, hoàn toàn không quan tâm đến thành viên nhóm, cuối cùng là thua sạch. Chàng trai nguyên thần này chính là một ví dụ, đến lượt nhóm Hồ Già diễn tiểu phẩm ngẫu hứng. Giáo viên bốc đề, dùng giọng điệu đã được công thức hóa mà nói, đề bài là công bố kết quả, các em có 5 phút thảo luận. Hồ Già lén quan sát 2 nam 2 nữ diễn cùng mình. Nam sinh cao nhìn rất khôn khéo, ánh mắt liếc qua liếc lại, nam sinh mặt vuông hơi thấp hơn thì nín thở im lặng. Trong các nữ sinh, cô gái búi tóc củ tỏi có ánh mắt sắc bén, cô ấy đánh giá những người khác từ trên xuống dưới, trong lòng thì lách cách tính toán. Cô gái mặt tròn tóc mái bằng thì ủ rũ, đôi mắt to bất an chớp chớp, rõ ràng là đã bị vỡ kịch bất ngờ của nhóm trước làm cho sợ hãi. Hồ Già nhìn một vòng, chỉ thấy rằng trận này e là khó đánh. Cô gái búi tóc củ tỏi mở lời trước, nhóm vừa rồi đáng sợ thật, chúng mình đừng xảy ra chuyện như họ nhé. Cô gái mặt tròn gật đầu lia lịa, như là đã tìm được đồng minh, đúng đúng, sợ chết đi được ấy, chúng mình thảo luận thế nào thì phải diễn như thế ấy. 2 nam sinh đều gật đầu tán thành, cô gái búi tóc củ tỏi nắm quyền chủ đạo lại nói, để chúng mình bốc được là công bố kết quả, nhìn qua thì khá bình thường nhưng cũng khó diễn, điều quan trọng là nắm bắt yếu tố sự kiện của việc công bố kết quả. Tạo ra một chi tiết ấn tượng, làm nên thứ tự mở bài phát triển cao trào kết thúc, hiệu quả kịch tính mạnh một chút, điểm chắc chắn sẽ không thấp. Đúng rồi, chúng mình có thể diễn phụ huynh xem kết quả. Nói đến đây, cô gái búi tóc củ tỏi bắt đầu sắp xếp vai luôn. Cô kéo nam sinh cao qua, lại ghép cô gái mặt tròn và nam sinh mặt vuông lại với nhau. Cô gái búi tóc củ tỏi hài lòng nói, thế này vừa đúng là 2 cặp phụ huynh, về cốt truyện, 2 nhà này là kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta đến xem kết quả chính là hy vọng con mình thi đỗ, con nhà kia thi trượt, kết quả 2 đứa trẻ đều không thi đỗ, chúng ta làm phụ huynh còn cãi nhau, người đẹp, cô gái búi tóc củ tỏi quay sang gọi Hồ Già, cậu có thể đến can ngăn. Theo sắp xếp của cô, vai của Hồ Già là ít nhất, thừa nhất và ngoài cuộc nhất. Hồ Già vừa định phản bác thì cô gái mặt tròn đã vội nói, được đấy, tớ thấy cậu sắp xếp như thế này rất hay. Nam sinh mặt vuông cũng là người thật thà. Cậu hơi ngờ nghịch hỏi cô gái búi tóc củ tỏi, vậy cái bảng kết quả này là bảng gì? Của trường nào? Cô gái búi tóc củ tỏi biết rằng mình đã khống chế được các thành viên, trong lòng đầy đắc ý. Lúc nãy ở dưới sân khấu, cô đã thấy dáng vẻ Hồ Già quá nổi bật, quá thu hút sự chú ý. Trong phần tiểu phẩm có nhiều người cần nổi bật bản thân này, Hồ Già đối với họ là một mối đe dọa. Nếu giám khảo đều nhìn về phía Hồ Già thì những người khác sẽ chẳng có cái gì. Nên cô cố ý ép vai diễn của Hồ Già xuống ít nhất. Mấy người này lại nói thêm vài câu nữa cho đến khi thời gian chuẩn bị đã hết, giáo viên giục họ bắt đầu diễn tiểu phẩm. Hồ Già kìm nén cảm xúc lại, trong lòng thì nghĩ làm sao mới lật ngược được tình thế. Tiểu phẩm nhiều người diễn là một thứ kỳ diệu. Mặc kệ dưới sân khấu nói hay đến đâu, sắp đặt chặt chẽ thế nào thì lên sân khấu là bắt đầu đổ vỡ. Trên phòng thi, mỗi người ôm một tâm tư riêng, ai cũng tranh nhau nổi bật. Bạn dùng sức quá mạnh, người kia cũng theo đó mà biểu cảm loạn xạ. Cô gái búi tóc củ tỏi nhận được tín hiệu bắt đầu diễn liền khoanh tay lại, dùng giọng điệu cay nghiệt của dì Tuyết nói với 2 thí sinh kia, ồ, đây không phải ba mẹ Minh Minh sao? Các người cũng đến xem con công bố kết quả à? Minh Minh nhà các người thi 2 năm rồi mà vẫn chưa đỗ, giờ vẫn chưa từ bỏ à? Tôi thấy Minh Minh nhà các người cũng đừng nên làm diễn viên nữa, chạy đến công viên tập đập vỡ đá trên ngực còn khá hơn đấy. Hồ Già đóng vai khách qua đường không nhịn được mà liếc nhìn cô gái búi tóc củ tỏi rồi đứng xa ra một chút. Chàng trai mặt vuông đóng vai bố Minh Minh liền lập tức tức giận nói, mẹ Đông Đông, cô nói chuyện cái kiểu gì vậy? Chó chê mèo lắm lông, Minh Minh nhà chúng tôi thi 2 năm, Đông Đông nhà các người còn thi 3 năm, ai cũng đừng có coi thường ai. Giờ công bố kết quả rồi, tôi cũng muốn xem Đông Đông nhà các người có ở trên bảng hay không. Nói xong, chàng trai mặt vuông quay phắt đầu. Nhìn vào bảng kết quả không hề tồn tại kia. Thấy chưa, Đông Đông căn bản là không có trên đó. Chàng trai mặt vuông gõ vào bảng kết quả nói. Cô gái mặt tròn rụt rè nói, anh yêu, Minh Minh nhà mình cũng không đỗ. Hồ Già lén liếc họ rồi phì cười. Chàng trai cao đóng vai bố Đông Đông nổi giận, đẩy bố Minh Minh một cái. Anh gào cái gì, Đông Đông nhà chúng tôi không đỗ, anh vui vẻ sao, anh sướng trong bụng lắm hả? Để xem hôm nay tôi có dạy dỗ được anh không? Nói xong, chàng trai cao xắn tay áo lên, căng cơ bắp trên cánh tay, định vung tay vào mặt bố Minh Minh, hai nhà lập tức lao vào nhau, anh đẩy tôi mắng anh, kéo qua kéo lại, cả tiểu phẩm trở nên loạn xà ngầu, người quên lời thoại thì quên lời thoại, người nói không rõ thì nói không rõ. Hồ Già bị dọa lùi liên tục mấy bước, tách xa khỏi họ, cô đứng một mình ở bên lề, các giám khảo đều chuyển sang xem cô diễn như thế nào. Hồ Già nhanh chóng vận động trí não, trong hỗn loạn, cô không bằng đóng vai một người quan sát lý trí. Hồ Già cầm điện thoại bấm số, che tay trước miệng nói alo, tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có người đánh nhau ẩu đả. Bốn thí sinh còn lại vẫn đang xô đẩy nhau ầm ĩ, tuy biết rằng Hồ Già báo cảnh sát, nhưng họ không thể thoát ra khỏi vở hài kịch. Hồ Già lại dịch sang bên cạnh thêm hai bước, giữ khoảng cách an toàn với Tâm Bão. Cô chăm chú nhìn bảng kết quả, xem kỹ từ trái sang phải, xem đến cuối, Hồ Già vẫn không tìm thấy tên mình. Biểu cảm của cô đông cứng trên mặt, sững sờ một chút, lại thẳng lưng, không tin vào số phận mà xem lại bảng kết quả một lần nữa. Lần này, Hồ Già cười trước bảng kết quả, cô bấm gọi điện thoại, alo, phòng tuyển sinh có phải không? Các anh chỉ công bố kết quả khi nào vậy? Bảng kết quả này vẫn là của năm ngoái mà. Vài giây sau khi cô dứt lời, giám khảo chính gọi dừng, được, diễn đến đây thôi, được rồi. Bốn thí sinh bên cạnh thở hổn hển cũng dừng tay. Hồ Già khoác áo phao rồi bước ra khỏi phòng thi. Gió Hàng Châu lớn, tóc cô lại bị thổi tung bay như một con sứa lên cơn động kinh. Hồ Già vừa đi đến cổng học viện truyền thông thì phía sau có một nam sinh vội vàng đuổi theo. Hồ Già quay đầu nhìn. Phát hiện là chàng trai cao giáo cùng nhóm với cô. Anh ta thở hồng hộc, vừa thán phục vừa nói, cậu đi nhanh thật đấy, tớ đuổi ở phía sau mà cũng không đuổi kịp. Hồ Già cười cười, tớ vốn đi đường rất nhanh, cậu đuổi theo là có chuyện gì sao? Ồ, không có gì, tớ chỉ muốn nói chiêu cuối của cậu khá lợi hại. Cô hỏi, chiêu nào? Gọi cho phòng tuyển sinh nói rằng họ vẫn chưa công bố kết quả à? Đúng, cậu khá thông minh, biết cách khỏa lấp. Hai người vừa nói chuyện, Hồ Già rẽ trái, chàng trai cũng rẽ trái theo. Cô thành thật nói, cũng tạm, tớ chỉ là nghĩ tại chỗ mà thôi, không cố ý khỏa lấp gì quá đặc biệt. Thôi được rồi, cậu khiêm tốn quá. Chàng trai nhìn chằm chằm cô hỏi, hay là chúng mình kết bạn WeChat đi. Sau này cũng tiện trao đổi. Hồ Già vẫy tay, tớ không muốn lắm. Biểu cảm của chàng trai trở nên ngớ ra, cô lại hỏi anh ta, cậu còn có chuyện gì nữa không? Tớ thấy cậu cứ đi theo tớ. Chẳng lẽ cậu cũng ở khách sạn này sao? Hồ Già đã đi đến cửa khách sạn. Cửa xoay im lặng chuyển động, Hồ Già và chàng trai đứng trước cửa, người gác cửa im lặng nhìn họ. Ha ha, không có gì nữa đâu, vậy tạm biệt nhé. Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, quay người rồi cúi đầu bước nhanh đi mất. Hồ Già về đến phòng mới thả lỏng, cô nằm vật ra giường. Trong phòng ấm áp, cô cởi áo khoác, còn dùng tay quạt nhẹ lên mặt. Hồ Già không biết mình thi tốt hay không tốt, cô cảm thấy phân nửa lý trí của mình vẫn còn vương vấn trong phòng thi, run rẩy chờ giám khảo chấm điểm. Hồ Già dùng mu bàn tay lạnh lạnh áp lên mặt, cô xuống giường, ngồi xổm trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Hàng Châu bắt đầu mưa. Cả thành phố như bị một tấm kính mờ siêu lớn che phủ, đường nét cũng trở nên mơ hồ. Hồ Già gọi điện cho Điền Tư, anh không nghe. Cô gọi lại, anh vẫn không nghe. Hồ Già có hơi sốt ruột. Mãi đến 9 giờ tối, Điền Tư mới nghe điện thoại của cô, bên anh nghe có vẻ rất ồn ào, có rất nhiều tiếng người nói chuyện, dường như còn có người đang khóc. Hồ Già nghe mà trong lòng bồn chồn. Cô nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, giọng nói run rẩy bảo Điền Tư, này, em thi xong rồi, anh sao vậy, sao anh không nghe điện thoại của em? Giọng điệu của Điền Tư có chút xa xăm hỏi, hả? Thi xong rồi sao, hôm nay em thi thế nào? Phát huy cũng tạm được, anh đang ở đâu vậy? Điền Tư há miệng thở dốc, không nói nên lời. Hồ Già nghe rõ hơn là có người đang khóc. Cô vô thức siết chặt tay lại, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đừng làm em sợ, phải mất khoảng thời gian dài như một thế kỷ. Điền Tư mới khàn giọng nói, ông ngoại anh mất rồi. Hồ Già nhìn ra ngoài qua cửa kính sát đất, cả Hàng Châu chìm trong mưa gió thê lương, cây liễu mệt mỏi rũ cành, thế giới hút đầy những giọt nước đắng cay. Chương 120 Phần 120 anh biết. Hồ Già cúp điện thoại, ngồi trên đầu giường thẫn thờ. Tay chân cô đều có chút tê dại như bị tảng đá cứng đè lên, không dùng sức được. Trong điện thoại, Hồ Già gần như ngớ ngẩn mà lặp lại lời của Điền Tư, cô nói, ông ngoại anh mất rồi, vậy anh phải làm sao bây giờ? Điền Tư dùng giọng điệu kiềm chế như thường lệ anh vẫn nói, anh đã làm xong giấy chứng tử ở bệnh viện, cũng đã liên hệ nhà tang lễ, tối nay anh phải thức canh linh cữu của ông ngoại. Hồ Già nắm chặt điện thoại, vụng về an ủi anh. Trước khi cúp máy, Điền Tư lại xin lỗi, nói rằng anh không cố ý không nghe điện thoại. Cuộc điện thoại của họ chỉ kéo dài hơn 30 giây, Hồ Già đã ngớ ngẩn đến mức không biết nói gì nữa. Cô nằm trên giường, cô cảm thấy như mình như đang nhấm nháp nước chanh. Hồ Già không ngủ được. Số trên đồng hồ báo thức điện tử đầu giường từ từ nhảy, cô nhìn màu mưa mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cảm thấy cả thành phố đều thấm đẫm nước. Trong đầu Hồ Già toàn nghĩ về Điền Tư, cô nghĩ đến Điền Tư cúi mày nói, người già trong nhà bị bệnh rồi, Điền Tư nhẹ giọng nói, anh đang ở bệnh viện, Điền Tư cười nói, anh không sao, em đừng lo cho anh. Hồ Già phát hiện mình sao mà chậm chạp ngu ngốc đến thế, cô và Điền Tư sống cùng nhau, ngủ cùng nhau. Cô nhìn vào mắt anh, nhưng lại không nhìn thấy nỗi đau của anh. Cô phải làm gì đó cho anh, cô nhất định phải làm gì đó cho anh. Hồ Già hủy vé tàu cao tốc vào buổi chiều. Cô lật người xuống giường, thu dọn hành lý một cách đơn giản và thô bạo, bắt taxi đến Nam Hàng Châu. Cô muốn gặp Điền Tư. Hàng Châu mùa đông lạnh đến mức làm răng người ta va cập vào nhau. Hồ Già nhìn lên bầu trời đen kịt. Cảm thấy bây giờ không phải là 4 giờ sáng mà nên nói là 4 giờ tối. Tàu cao tốc phải đến 6 giờ mới chạy, Hồ Già mua vé ghế cứng sớm nhất, cả người cô cứng đờ theo đoàn tàu xanh lắc lư đến Nam Thượng Hải rồi bắt taxi đến nhà tang lễ Long Hoa. Đợi cô kéo vali đứng trước cổng nhà tang lễ thì đã là 9 giờ sáng. Hồ Già bối rối nhìn biển hiệu cửa đá cẩm thạch của nhà tang lễ, cảm giác thực tế và xám xịt này khiến cô không biết mình đến đây làm gì. Cô không phải người nhà của Điền Tư. Cô cũng chưa từng gặp ông ngoại của Điền Tư, cô đến đây chỉ là muốn gặp Điền Tư. Nhưng cô không nói với Điền Tư là cô đến Thượng Hải, cô cũng không biết nên nói gì với anh. Hồ Già đứng ngây ra ở cửa một lúc, cô cảm thấy mình trở nên đặc biệt ngốc nghếch. Có người từ bên trong đi ra. Hồ Già cả đêm không ngủ, mắt nhìn ra ngoài cũng trở nên có chút mờ. Cô thấy những người đó mặc tang phục đen, ăn mặc chỉnh tề, có lẽ là người nhà của người quá cố. Người đàn ông trẻ mặc vest đen đưa bà vào xe, cúi người dặn dò mấy câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhìn xe chạy xa. Hồ Già đứng tại chỗ, nhìn anh từ xa, chỉ cảm thấy anh có hơi quen mắt. Người đàn ông vóc dáng thẳng đuột, gầy gò, vẻ mặt trang nghiêm, bộ vest đen làm nổi bật lên vẻ tinh tế mà thê lương của anh, phảng phất như tuyết mịn rơi ngày đông vậy. Anh nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía cô. Ngay khoảnh khắc đối mắt, Hồ Già mới phát hiện ra đó là Điền Tư. Dài dài, em về từ khi nào vậy? Điền Tư nhận lấy vali của cô, thấy mặt cô đỏ bừng, liền dùng mu bàn tay áp lên má cô. Cô không có phát sốt, mặt Hồ Già càng đỏ hơn, như bị hấp trong sừng hấp. Cô ấp úng nói, em đi tàu lúc 4 giờ sáng, em giỏi chứ? Điền Tư sững người, anh hỏi cô, vậy em có ngủ không? Em đợi ở đây bao lâu rồi? Sao em không gọi cho anh? Hồ Già sờ mũi rồi càng nói nhỏ hơn, em không ngủ được mấy, có chút mất ngủ nên muốn qua xem anh. Điền Tư rất kinh ngạc, anh gần như nhìn Hồ Già với vẻ tìm hiểu, làm cô càng xấu hổ hơn, mặt cô đỏ bừng. Gương mặt đỏ của cô còn hữu dụng hơn nói lời yêu thương, Điền Tư hiểu ra, kéo cô vào lòng rồi vỗ về. Mắt toàn là tơ máu, ngồi tàu đi qua mệt lắm phải không? Anh thì thầm. Hồ Già rúc trong lòng Điền Tư, mắt cô cay xè. Bị lạnh có phải không, coi chừng bị cảm đó. Điền Tư lấy khăn giấy giúp cô lau mũi rồi lại hỏi cô, sao em tìm được đến chỗ này? Anh nói với em trong điện thoại, em nghĩ là mấy hôm nay anh ở nhà tang lễ Long Hoa nên đi xe qua. Hồ Già nói với giọng nghèn nghẹt, cô không chịu nhìn anh, nửa trách móc nói, Điền Tư, anh chẳng nói gì với em cả, em sợ anh gặp chuyện. Điền Tư im lặng một lúc rồi cười, vỗ về cô, đừng nghĩ bậy, anh sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hồ Già ngẩng đầu hỏi, vậy anh có mệt không, có ngủ không? Anh nói, anh nhìn thấy em là hết mệt rồi. Điền Tư gọi xe giúp cô. Anh còn phải bận chút chuyện, em cứ về nhà ngủ bù trước đi, đừng lo cho anh. Anh chỉnh tóc cho cô. Hồ Già đã 24 tiếng rồi chưa được chợp mắt, não cô cũng trở nên rì xét,